Tu chân tứ vạn niên chương 3079, tiên cung trong mắt bảo. Lý Diệu chần chờ, thông qua phương thức truyền sóng điện não, rõ ràng hiển lộ ở trước mặt Vọng Nguyệt Giả. Khuôn mặt Vọng Nguyệt Giả đỏ lên, cúi đầu trầm mặc thật lâu, mới cười khổ nói, đúng vậy, thẳng đến thật lâu về sau, ta mới biết được bên ngoài đối với chúng ta ở trong tiên cung khai quật và nghiên cứu có nhiều ngờ vực vô căn cứ, băn khoăn cùng sợ hãi như vậy, thậm chí, ở sau khi nguyên tổ bố trí kiểm tra cuối cùng. Vô cùng có khả năng ở trong nháy mắt quyết định, rốt cuộc là cứu vớt hay là chấm dứt văn minh của chúng ta, chuyện này bị vụn trộm truyền ra ngoài, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn hỗn loạn như vậy. Ở bên ngoài có rất nhiều người, chủ yếu là bàn cổ tộc phong ấn tình cảm cùng ý chí, cho rằng chúng ta nên tiếp tục ngủ đông ức vạn năm, cho rằng chúng ta không nên tùy tiện xúc động bí mật nguyên tổ lưu lại, trong những người này thậm chí sinh ra kẻ theo chủ nghĩa cơ yếu phi thường cực đoan, cho rằng nguyên tổ thiết lập bức tường đen. Vốn chính là vì bảo hộ chúng ta không chịu Hồng Triều xâm nhập, bất cứ hành động nào mưu toan lật đổ bức tường đen, đều là phản bội với nguyên tổ, sẽ gặp trừng phạt nghiêm trọng nhất, thi thể hơn trăm nền văn minh, chính là chứng minh. Đương nhiên, còn có vô số người, chủ yếu là những nữ hoa tộc nhiệt tình như lửa, tính cách xúc động, từ nhỏ đã thiên mã hành không, giàu tinh thần mạo hiểm cho rằng, không nên mang tư cách phân tích huyền bí của nguyên tổ, tiến hành kiểm tra cuối cùng, lũng đoạn ở trong tay chúng ta đám người trong tiên cung này. Mà nên mang di tích thái cổ hướng toàn bộ văn minh toàn bộ dân chúng mở ra, tập kết trí tuệ cùng dũng khí tất cả mọi người, cùng nhau phá giải nan đề. Mà đối với tuyệt đại đa số dân chúng bình thường mà nói, bọn họ căn bản không thừa nhận nổi trả giá toàn bộ văn minh bị hủy diệt trong nháy mắt, mặc dù nghĩ một chút tinh thần cũng muốn sụp đổ, đã 100 văn minh thượng cổ đều chưa thành công, dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta sẽ khác với số đông, nhất định thành công. Bọn họ cho rằng, hành động của chúng ta thuần túy là thiêu thân lao đầu vào lửa, là văn minh tự sát, cho nên, bọn họ lúc ban đầu là ủng hộ quan điểm chủ nghĩa cơ yếu bàn cổ tộc, gây áp lực thật lớn cấp nhà cầm quyền cao nhất, yêu cầu lập tức bỏ dở thăm dò cùng nghiên cứu trong di tích thái cổ, mang toàn bộ người trong tiên cung rút hết đi. Tóm lại, những tư tưởng rối loạn, lộn xộn này càng ngày càng nghiêm trọng, xôn xao, lại đã diễn biến thành một dòng lũ sắp thổi quét tiên cung. Lý Diệu nghe đến đó, nhịn không được nói, thật ra, đứng ở góc độ dân chúng bình thường để tự hỏi, cho rằng các ngươi là đang tự sát, cũng không phải không có đạo lý, dù sao hơn trăm nền văn minh nếm thử đều đã thất bại. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vọng Nguyệt Giả kêu lên, ngươi cho rằng cả thảy 100 văn minh thượng cổ đều là mãn phu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, hay là ở sâu trong gen còn có gen thiêu thân lao đầu vào lửa tự sát, mới tranh nhau làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù lúc ban đầu 10-20 nền văn minh không biết kiểm tra cuối cùng lợi hại, tỉnh tỉnh mê mê hãm sâu trong đó, mấy chục văn minh phía sau đã phát hiện di tích cùng thi hài của mấy chục văn minh phía trước, đã biết tính nguy hiểm của kiểm tra cuối cùng, bọn họ vì sao còn phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chết trăm lần cũng không hối hận. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì khi những văn minh này có năng lực phát hiện và xâm nhập di tích thái cổ, văn minh của bọn họ đã phát triển đến đỉnh phong, cũng vượt qua bước ngoặt từ thịnh chuyển suy, dân cư bùng nổ, tài nguyên thiếu thốn, xã hội rung chuyển, mà kỹ thuật giết chóc cùng cỗ máy chiến tranh đăng phong tạo cực. Thậm chí nghiên cứu phát triển ra vũ khí đủ để nháy mắt hủy diệt bản thân cùng tinh cầu, bọn họ vốn đã sắp chết rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn văn minh của mình đi hướng diệt vong, học giả cơ trí nữa cùng chiến sĩ dũng mãnh nữa cũng không thể ngăn cản. Cho nên, ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, bọn họ mới sẽ mạo hiểm tiến vào di tích thái cổ, ý đồ thông qua kiểm tra cuối cùng để cứu vớt văn minh của mình. Tình huống của văn minh bàn cổ cũng là tương tự. Chúng ta đương nhiên có thể rút khỏi di tích thái cổ, mang nơi này hoàn toàn phong ấn lại, nhưng dù vậy, cũng không cách nào giải quyết hủy diệt cuối cùng văn minh chúng ta đối mặt, đơn giản là mang thời gian tử vong chuyển dời về phía sau mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mà thôi, từ vốn nháy mắt hủy diệt. Biến thành ở trong phòng sắt kín không kẻ hở ngạt chết tươi, có khác nhau sao? Thế nào cũng phải nói có cái gì khác nhau, một loại kiểu chết sau, sẽ chỉ làm văn minh chúng ta ở trước khi chết, mang một mặt xấu xí nhất bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn, chết vô cùng sỉ nhục mà thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao người bên ngoài lại không hiểu chứ? Lý Diệu cười khổ nói, ngươi cũng đã nói, mình sinh trưởng ở hoàn cảnh phi thường đặc thù, từ nhỏ đã quen nhìn hơn trăm nền văn minh quật khởi cùng hủy diệt, văn minh huy hoàng ở trong mắt ngươi chỉ là đống lửa dây lát lướt qua, cho nên ngươi có thể cực độ bình tĩnh đối đãi vấn đề này. Nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng bình thường, cùng với chính khách, quân nhân cùng kẻ thống trị cần chịu trách nhiệm đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ không có khả năng tùy tiện nói ra, dù sao mấy chục vạn năm sau cũng phải nghẹn chết, không bằng bây giờ liều một phen, loại lời này, dân chúng bình thường không thể lý giải, cũng không có khả năng tiếp nhận. Với lại, còn có lợi ích của chính khách, giả tâm của quân phiệt, chất chứa ở sâu trong gen của chúng ta, bản năng cầu sinh kéo dài hơi tàn. Vọng Nguyệt giả ngẩn ra, lặng lẽ thở dài nói, có lẽ ngươi là đúng, tóm lại, lúc đó văn minh bàn cổ đã ở trong vòng xoáy gió nổi mây phun, phong lôi kích động, mà tiên cung chúng ta, lại như là đặt mình trong mắt bão, của cơn bão, còn có thể hưởng thụ một lát yên tĩnh. Ta rất may mắn, sinh ra trong yên tĩnh ngắn ngủi mà quý giá như vậy, sau khi chậm rãi lớn lên, cũng kế thừa y bác của phụ thân, nghiên cứu lĩnh vực tuyến đầu phục chế cùng dung hợp gen, cũng tiếp xúc được hạng mục phụ thân nghiên cứu, ngươi đã biết đó là cái gì rồi nhỉ? Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu nói, các ngươi sau khi phát hiện 100 văn minh thượng cổ thất bại, không dám tùy tiện kích hoạt kiểm tra cuối cùng, lại tìm con đường khác, muốn phục chế ra kẻ chế tạo bức tường đen sống sờ sờ, từ trên người bọn họ thăm dò được huyền bí của kiểm tra cuối cùng, thậm chí lợi dụng bọn họ đi tham gia kiểm tra, nâng cao xác suất thành công trên diện rộng. Không sai, sức quan sát cùng sức suy đoán kinh người. Vọng Nguyệt giả khen ngợi Lý Diệu một câu, tiếp tục nói, hạng mục phục chế nguyên tổ là một cái quan trọng nhất, cũng là độ khó cao nhất trong toàn bộ mấy ngàn hạng mục đồng thời tiến hành nghiên cứu của tiên cung, có thể nói là trung tâm cùng vương miện của toàn bộ kế hoạch tiên cung, đã tiến hành mấy trăm năm. Phụ thân ta chính là người lãnh đạo hạng mục nhiệm kỳ mới nhất. Ông vốn đã say mê lĩnh vực tuyến đầu phục chế cùng dung hợp gen, là thiên tài tài hoa hơn người, ngàn năm hiếm thấy, mặc dù ở tiên cung một nơi hầu như mỗi người đều là chuyên gia học giả như vậy, đều có thể xưng là xuất sắc hơn người. Mà ở sau khi mẫu thân của ta gặp chuyện ngoài ý muốn đó, ông càng tẩu hỏa nhập ma, mất ăn mất ngủ lao vào công việc. Ta có thể hiểu rõ tâm tư của ông, đối với ông mà nói, phục chế nguyên tổ, chuyện này đã không chỉ là vì toàn bộ văn minh, càng là vì mẫu thân của ta, thê tử của ông. Ông muốn phục chế ra nguyên tổ thật sự, sau đó túm cổ áo nguyên tổ hung hăng chất vấn bọn họ, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Vì sao nguyên tổ đã tìm được mảnh tinh hải tài nguyên màu mỡ, hoàn cảnh ổn định này, lại phải dùng bức tường đen mang tất cả đều phong ấn lại? Vì sao nguyên tổ dùng gen bản thân sáng tạo vạn vật, thậm chí sáng tạo vô số văn minh, lại một lần rồi lại một lần mang những văn minh này gạt bỏ hết? Vì sao nguyên tổ để lại cho văn minh con cháu đời sau bảo tàng phong phú cùng truyền thừa tiên tiến như thế, lại phải bố trí một câu đố quỷ quyệt khó lường, thậm chí không có đáp án chính xác, giống như chỉ vì khai một trò đùa tàn khốc, lần lượt giao cho một văn minh hy vọng, lại mang hy vọng cướp đi, mang văn minh này đẩy về phía tuyệt vọng trong vực sâu vô tận? Một điểm quan trọng nhất, ta biết phụ thân là muốn từ chỗ nguyên tổ tìm được phương pháp trị liệu mẫu thân, phụ thân mãi không chịu tin tưởng mẫu thân thật sự đã chết, ông tin tưởng vững chắc mẫu thân còn sống, lấy hình thái kỳ diệu, sinh mệnh sắc đen, lấy phương thức tốc độ trao đổi chất chậm hơn ức vạn lần sống, ông muốn vượt mọi chông gai, vượt lửa qua sông, bài trừ muôn vàng khó khăn, đánh thức thê tử của mình. Ngay từ đầu, ta đối với phụ thân phát điên tự nhiên là cực không hiểu, ta cho rằng ông ở bên bờ vực tinh thần sụp đổ, nên áp dụng thi thố đặc thù, mang tình khu vực cảm trong đại não của mình tiến một bước áp chế, nếu không, ông vô cùng có khả năng sẽ giống không ít chú gì, ở trong nghiên cứu bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ. Họ hét gào rống, hoa chân múa tay, biến thành kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Nhưng, sức mạnh ý chí của phụ thân thật sự là kiên cường đến không thể tưởng tượng, vô luận lúc đêm dài yên tĩnh, ông dựa vào pho tượng sắc đen của mẫu thân khóc xé tim xé phổi, tâm thần như thế nào, sáng sớm hôm sau, ông sẽ luôn khôi phục bình thường, đôi mắt đỏ bừng, trở lại trong phòng thí nghiệm, hết sức chuyên chú nghiên cứu. Ngay cả một số liệu cũng sẽ không có sai lầm. Chịu phụ thân ảnh hưởng, ta cũng bắt đầu dần dần hoài nghi, mẫu thân rốt cuộc có chết hay không. Tuy bà đã không còn nhịp tim, hơi thở cùng phản ứng trao đổi chất, tế bào máu thịt quanh thân cũng hết thảy biến dị thành một loại khác vật chất chưa biết, nhưng thần hồn của bà có thể vẫn tồn trữ ở trong loại vật chất thần kỳ này. Chờ đợi một ngày kia, đoàn tụ với người nhà hay không? Ta lại nghĩ tới tên nghiên cứu viên kia ngã vào khe hở thời không, ở trong hư không ngã xuống suốt trăm năm, mới tái hiện nhân gian. Có thể, thần hồn mẫu thân cũng ngã vào một khe hở không tồn tại như vậy, ở trong mê cung hư không dãy dụa cùng mò mẫm, chỉ cần bản thân bà cùng chúng ta đều không bỏ cuộc, rồi có một ngày sẽ tìm được lối ra hay không? Vì thế, ta cũng giống phụ thân, biến thành một tên điên nhỏ. Ta cũng sốt ruột không chờ nổi, muốn tìm được một gã nguyên tổ, làm rõ tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì, hỏi hắn có phương pháp có thể giải cứu mẫu thân ta hay không. Ở lúc ấy, trải qua mấy trăm năm thực nghiệm, chúng ta đã phục chế ra một đám sinh mệnh hữu cơ trí tuệ có được 100% gen nguyên tổ, chính là nhân loại giống ngươi. Nhưng những nhân loại này chỉ là gen nguyên tổ xây đắp cùng lắp ghép đơn giản, là đồ dỏm chỉ có hình dạng, hoặc là nói, còn ở trạng thái bào tử hôn mê chưa mở khóa huyền bí gen, vô luận nghiên cứu cùng dẫn đường và thôi miên như thế nào, bọn họ cũng không ra được một chút nào về huyền bí thái cổ ức vạn năm trước. Những nhân loại này, tự nhiên không phải mục tiêu ta muốn tìm. May mắn, đúng lúc này, phụ thân nghiên cứu đạt được đột phá trọng đại, ông quả thực bồi dưỡng ra một phôi thai nguyên tổ phi thường đặc thù. Lý Diệu hơi động tâm, nhịn không được kêu lên, đó chính là đế hoàng. Không sai, ta chưa bao giờ gặp phôi thai thần kỳ như thế, chưa được thai nghén ra, đã có được ý thức cá nhân mãnh liệt, thậm chí có thể cách không ngự vật cùng can thiệp sóng điện não của người khác, thông qua phương thức này trao đổi với ta. Vọng Nguyệt Giả nói, ngay từ đầu, ta chỉ là muốn thông qua nó, tìm kiếm phương pháp đánh thức mẫu thân, nhưng theo trao đổi ngày càng xâm nhập, ta dần dần trầm mê trong những mảnh vỡ ký ức thái cổ nó xuất ra, thậm chí coi nó là người sống sờ sờ để đối đãi, thiệt tình thực lòng kết bạn với nó, nghe ngươi nói, nó ở sau khi được thai nghén ra. Biến thành hắn, vẫn nhớ rõ ta người bạn tốt thời đại phôi thai này, nhớ lại, thật sự là vừa thổn thức, vừa cảm động. Thì ra là thế. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm thật dài, Vọng Nguyệt Giả nói tới đây, tất cả đều sâu chuỗi lại, hắn chỉ là còn chưa hiểu, hạng mục phục chế nguyên tổ đã quan trọng như thế, hơn nữa ở trên thân, đế hoàng lấy được tiến triển có tính đột phá, vì sao đột nhiên bỏ dở, chân tướng là đế hoàng đoán như vậy, bởi vì hắn hiển lộ ra năng lực quá mức cường đại. Các ngươi lo lắng khống chế không được, cho nên mới bị ép bỏ dở sao? Không phải, ít nhất không phải nguyên nhân chủ yếu. Vọng Nguyệt Giả lắc đầu nói, đối với nguyên tổ cường đại, chúng ta sớm đã có nhận thức khắc sâu, có thể sáng tạo ra một tòa di tích thái cổ to như vậy còn có thông thiên tháp thần bí khó lường, lại có thể ở sau khi bản thân bị diệt ức vạn năm, còn có thể dễ dàng gạt bỏ cả 100 văn minh thượng cổ. Nguyên tổ đương nhiên là cường đại đến trình độ sâu không lường được rồi. Nếu chúng ta sợ hãi nguyên tổ cường đại, ngay từ đầu đã không nên khởi động hạng mục phục chế nguyên tổ. Sở dĩ bỏ dở hạng mục phục chế nguyên tổ, thậm chí đóng cửa cả di tích thái cổ, làm tiên cung và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, chủ yếu vẫn là để lộ bí mật dẫn tới kỹ thuật cấm kỵ khuếch tán, cùng với nội chiến. Ồ! Lý Diệu nói, để lộ bí mật là có ý tứ gì, kỹ thuật trong tiên cung không phải cùng hưởng với bên ngoài sao? Đúng mà cũng không đúng. Vọng Nguyệt Giả giải thích, lúc trước thành lập tiên cung, toàn bộ chuyên gia học giả và nghiên cứu viên đã lập lời thề, toàn bộ kỹ thuật cùng huyền bí trong di tích thái cổ đều là thuộc về toàn bộ chủng tộc cả văn minh bàn cổ, không có bất cứ chủng tộc nào, bất luận kẻ nào có thể mang bọn nó làm của riêng, ở trong vòng 2000 năm sau đó. Chúng ta cũng thực sự tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, mang đại bộ phận kỹ thuật đều không hề giữ lại truyền bá ra ngoài. Nhưng, ngươi biết, di tích thái cổ bên trong ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật quân sự cực độ nguy hiểm, bao gồm vũ khí sát thương quy mô lớn hoặc là phương pháp chế tạo virus trí mạng, mấy thứ này một khi khuếch tán ra, sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho văn minh chúng ta. Các chuyên gia đứng đầu trong tiên cung, phi thường rõ tính nguy hại của những kỹ thuật này, nếu toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều ở giai đoạn tương đối hòa bình, có gì cần thiết đi nghiên cứu phát triển vũ khí gen trong nháy mắt có thể giết chết sinh mệnh trí tuệ của cả một tinh hệ. Cho nên, rất nhiều kỹ thuật phương diện này đều bị các chuyên gia đứng đầu trong tiên cung phong tồn lại, chính mình cũng chưa xâm nhập nghiên cứu, tự nhiên cũng chưa truyền lưu đến bên ngoài. Nhưng, những chính khách, quân nhân cùng kẻ mang giả tâm bên ngoài lại có cách nghĩ khác. Bọn họ lấy cớ chống đỡ hồng triều sắp xảy ra, không ngừng bắt buộc chuyên gia trong tiên cung phát ra kỹ thuật quân sự nhiều hơn, cao cấp hơn, có tính hủy diệt hơn, ở sau khi lọt vào chuyên gia trong tiên cung từ chối, thậm chí bất chấp thủ đoạn thẩm thấu đến bên trong tiên cung, thu mua một bộ phận chuyên gia, trộn ra không ít kỹ thuật. Ở bên ngoài ra sức nghiên cứu. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc nghiêm trọng nhất, bọn họ thậm chí trộn ra không ít cơ mật về quân đoàn Hồng Triều, ở bên ngoài triển khai ngàn vạn loại nghiên cứu cực độ nguy hiểm, làm kỹ thuật cấm kỵ hoàn toàn không khống chế được. Phải biết rằng, lúc trước sở dĩ mang tàu vũ trụ cùng tù binh của quân đoàn Hồng Triều nghiên cứu, hết thảy đặt ở trong tiên cung tiến hành, chính là suy xét đến nơi đây ngăn cách với đời, cho dù quân đoàn Hồng Triều ẩn chứa tính nguy hiểm cùng tính lây bệnh chúng ta không biết, cũng có thể mang tổn thất giảm tới thấp nhất. Nhưng loại cách làm chỉ vì cái trước mắt này của bọn họ, lại khiến một bộ phận lực lượng quân đoàn Hồng Triều khuếch tán ra, thậm chí có khả năng mang bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc bên ngoài đều ăn mòn thành quân đoàn Hồng Triều mới. Ai biết về sau nội chiến bùng nổ, có nhân tố phương diện này hay không chứ? Mà khiến người trong tiên cung không thể chấp nhận nhất là bọn họ dòng ngó cùng đánh cắp đối với hạng mục phục chế nguyên tổ. Người trong tiên cung phi thường rõ ràng lực lượng nguyên tổ chất chứa ở lúc phục chế nguyên tổ đều làm tốt 12 vạn phần thi thố an toàn. Đối với mỗi một nguyên tổ phục chế ra, mặc dù tựa như tay trói gà không chặt, chưa thức tỉnh một chút lực lượng nào, cũng sẽ nghiêm mật chú ý, tuyệt không cho phép xuất hiện chút sai sót nào. Chúng ta ở trong câu thông với bên ngoài, cũng phi thường nghiêm túc chỉ ra, sự việc liên quan to lớn, kỹ thuật khác đều có thể chuyển giao cho bên ngoài, nhưng kỹ thuật phục chế nguyên tổ, bao gồm gen nguyên tổ quý giá, tạm thời còn chưa thể khuếch tán ra, để tránh gây thành cục diện không thể vãn hồi. Nào ngờ, chúng ta càng nói như vậy, quân nhân, chính khách cùng nhà giả tâm bên ngoài đối với kỹ thuật tương quan nguyên tổ lại càng mơ ước, vô luận chúng ta phòng bị như thế nào, một kỹ thuật này bao gồm gen nguyên tổ vẫn vụng trộm truyền lưu ra, khi chúng ta phát hiện. Rất nhiều đại thiên thế giới bao gồm cứ điểm quân sự bên ngoài đã sớm thành lập xưởng tạo người của mình, bắt đầu quy mô lớn, thành từng nhóm chế tạo nguyên tổ, nhân loại. Đợi chút, ta không hiểu. Lý Diệu vào đầu nói, các ngươi ở trong tiên cung phục chế nguyên tổ là vì đạt được trí tuệ nguyên tổ, giải câu đố kiểm tra cuối cùng, bên ngoài các chính khách, quân nhân cùng nhà giả tâm kia chế tạo lượng lớn nhân loại, lại là vì cái gì? Đương nhiên là vì cứu vớt văn minh chúng ta. Trong sóng điện não vọng nguyệt giả lại dính một mảng bi ai nhàn nhạt, có lẽ, đối với một sinh mệnh trí tuệ cao cấp mà nói, chuyện khó chịu nhất, chính là ngơ ngác ngồi, trơ mắt nhìn người khác cứu vớt văn minh của mình muốn những nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giả tâm cùng chiến sĩ dũng cảm nhất. Cường giả hung mãnh nhất kia cái gì cũng không làm, mặc cho chúng ta đám người trong tiên cung này đến cứu vớt toàn bộ văn minh, nói cách khác, mang vận mệnh bọn họ, giao cho chúng ta đến quyết định, đó là điều tuyệt đối không làm được. Có lẽ, ở trong 1000 năm lúc ban đầu, mọi người còn mang toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên thân người trong tiên cung. Nhưng theo suốt ngàn năm vô ích, mà tài nguyên bên ngoài lại ngày càng thiếu thốn, mắt thấy toàn bộ văn minh đều ở bên bờ sụp đổ, các cường giả đứng đầu tâm trí kiên nghị, trí tuệ siêu quần kia liền không kiềm chế được giả tâm cùng cảm giác sứ mệnh của mình nữa, muốn từ trong tay người trong tiên cung, tiếp nhận sứ mệnh cứu vớt văn minh. Thậm chí cho rằng chúng ta là chướng ngại vật gây trở ngại bọn họ. Ở dưới áp lực to lớn của Hồng Triều buông xuống, phương pháp cổ quái nào cũng có khả năng biến thành cọng cỏ cứu mạng, có lẽ bọn họ cho rằng, nguyên tổ, nhân loại là công cụ hiệu suất phi thường cao cùng tiêu hao ít năng lượng, là trợ thủ tốt nhất giúp văn minh bàn cổ vượt qua thời kỳ tài nguyên thiếu thốn. Lại có lẽ bọn họ cho rằng hình thái nhân loại mới đại biểu cho phương hướng phát triển cuối cùng của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cho nên muốn chế tạo nhân loại quy mô lớn, sau đó mang thần hồn 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều chuyển dời đến trong thể xác nhân loại. Có lẽ bọn họ là ghét bỏ hạng mục phục chế nguyên tổ trong tiên cung tiến triển quá chậm, bọn họ sốt ruột không chờ được, kêu ngao ngao, muốn ở trong thiên địa rộng lớn bên ngoài, dựa vào phương thức giả mang sinh sôi nảy nở cùng sàng chọn tự nhiên, kích hoạt gen nhân loại ở trong giấc ngủ dài. Làm nhân loại khôi phục phong thái nguyên tổ ngày xưa. Tóm lại, nguyên nhân nhiều mặt, hơn nữa không chỉ một đoàn đội nghiên cứu đang tiến hành thăm dò phương diện này, khi chúng ta phát hiện, nhân loại lấy ước vạn để tính, đã là một loại công cụ nhiều ứng dụng đa địa hình mọi thời tiết, khuếch tán ra ở trong toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Chuyện này làm thủ lĩnh tiên cung cực độ chấn động, thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khả năng mang tiên cung và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hơn nữa đẩy nhanh thành lập vòng sinh thái nhân tạo bên trong tiên cung, hy vọng có thể làm được 100% tự cấp tự túc. Mà chuyện này chưa xong, tin tức càng thêm kinh người đã truyền đến, văn minh chúng ta bùng nổ nội chiến, do bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc dẫn đầu nhất lên chiến hỏa, thổi quét cả mảng tinh hải, mỗi một tinh cầu của mỗi một đại thiên thế giới. Đây là một hồi chiến tranh quy mô chưa từng có, trình độ tàn khốc cũng vượt quá tưởng tượng. Hai bên đều trang bị lượng lớn pháp bảo cùng kỹ thuật không thuộc về văn minh này của chúng ta, đó là từ trong tiên cung truyền lưu ra ngoài, thuộc về 100 văn minh thượng cổ, thậm chí là dùng đến pháp bảo cùng kỹ thuật hủy diệt 100 văn minh thượng cổ. Chính khách, quân nhân cùng nhà giả tâm bên ngoài ở sau khi đạt được những kỹ thuật này, hơn nữa tiến hành bừa bãi vài lần thực nghiệm không quá tin cậy, đã lòng như lửa đốt mang bọn nó trang bị quy mô lớn, thậm chí chưa từng suy xét hậu quả lạm dụng những kỹ thuật hủy diệt này. Đợi tới lúc chúng ta phát hiện, tinh hải bên ngoài đã đánh thành một mảnh đất khô cằn trăm ngàn lỗ thủng, hừng hực thiêu đốt, bằng vào lực lượng chúng ta đám thư sinh tay trói gà không chặt này, căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa hai bên nội chiến còn phi thường cứng rắn hướng phía chúng ta phát ra uy hiếp. Yêu cầu tiên cung thần phục trận doanh bọn họ, nguyện trung thành lý niệm của bọn họ, cung cấp cho bọn họ cuồn cuộn không ngừng kỹ thuật quân sự hoàn toàn mới, giúp bọn họ đánh thắng trận nội chiến này. Như vậy, lý niệm của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu nhịn không được hỏi, ở trong nghiên cứu nhân loại nguyên bản của chúng ta, tựa như bàn cổ tộc là một phe tương đối tà ác, đại biểu cho diệt sạch tình cảm, đè nén bản thân, làm rùa đen rút đầu ức vạn năm, mà nữ hoa tộc là một phe chính nghĩa, tượng trưng cho bừng bừng sinh cơ, dũng cảm tiến tới. Tình cảm muôn màu muôn vẻ cùng tương lai vô hạn khả năng, thực là như thế sao? Chính nghĩa cùng tà ác, chẳng qua là khái niệm tương đối, đối mặt vũ trụ chưa biết mênh mông, ai biết lựa chọn con đường thế nào, mới có thể cứu vớt văn minh chúng ta đây. Vọng Nguyệt Giả nói, lý niệm hai bên nội chiến tuân thủ, cùng mâu thuẫn xung đột lẫn nhau rất nhiều, trong đó một cái quan hệ chặt chẽ nhất với tiên cung chúng ta, chính là phe lãnh đạo bàn cổ tộc cho rằng, nghiên cứu trong tiên cung quá mức nguy hiểm, không thể tiếp tục, đặc biệt kiểm tra cuối cùng, kiên quyết không thể tiến hành. Bọn họ phải mang thông thiên tháp hoàn toàn phong ấn lại, miễn cho nhà mạo hiểm hữu dũng vô mưu nào đó nhất thời xúc động, sẽ hủy diệt toàn bộ văn minh. Mà phe lãnh đạo nữ hoa tộc tắc cho rằng, kiểm tra cuối cùng là điều bắt buộc, chỉ có kế thừa toàn bộ lực lượng của nguyên tổ, mới có thể lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ, tìm được hy vọng mới. Bọn họ chán ghét chúng ta tiến triển quá chậm, hy vọng do bọn họ tạo thành tiểu đội nghiên cứu cùng mạo hiểm mới, đi tham gia kiểm tra cuối cùng. Lập trường của Lý Diệu rất rối rắm. Đi đến một bước này, quả thực như Vọng Nguyệt Giả nói, biên giới của chính nghĩa cùng tà ác đã rất mơ hồ. Hắn vốn tưởng bàn cổ tộc chính là hóa thân thuần túy tà ác cùng lãnh khốc, nhưng bây giờ xem ra, lý do bàn cổ tộc phát động nội chiến, cũng chưa hẳn không thể lý giải. Như di tích thái cổ, thông thiên tháp, kiểm tra cuối cùng thứ quỷ dị mà khủng bố như vậy, có chút vô ý, liền có khả năng hủy diệt văn minh, khởi động lại, vũ trụ. Mà trừ bên trong di tích thái cổ, văn minh bị hủy diệt ngay cả một chút dấu vết cũng không thể lưu lại, quả thực là kiểu chết khuất nhục nhất. Đổi là ai, phải tiến hành kiểm tra chết tiệt như vậy, đều phải cân nhắc mãi, suy xét tất cả, lo trước lo sau, nơm nớp lo sợ mới phải. Ví dụ tận 100 kẻ hy sinh bày ở trước mắt, tỷ lệ văn minh bàn cổ có thể thông qua kiểm tra không đủ 1%, làm lãnh tụ toàn bộ liên minh văn minh, tạm thời mang thông thiên tháp phong ấn lại. Quả thật là lựa chọn có trách nhiệm nhất bàn cổ tộc có thể làm ra. Điều đó giống như, Lý Diệu ngay từ đầu cũng đang do dự, nên xây dựng lại tiểu đội thăm dò của chính văn minh nhân loại xâm nhập di tích thái cổ hay không. Nếu bọn họ thật sự đến nơi đây, phát hiện thông thiên tháp cùng toàn bộ thi hài văn minh, chỉ sợ đại não của bọn họ cũng sẽ cực độ bình tĩnh, thậm chí sinh ra hàn ý vô biên, không dám hành động thiếu suy nghĩ nhỉ. Từ góc độ này mà nói, lựa chọn của Lý Diệu cùng lựa chọn của bàn cổ tộc, thật ra là giống nhau. Ngược lại là Lữ Khinh Trần tên điên này, không sợ trời không sợ đất, phát rồ đến cực điểm, mặc dù bị hắn biết kiểm tra thất bại kết quả là văn minh nhân loại toàn diệt, hắn khẳng định cũng sẽ bẻ tay bẻ chân, nóng lòng muốn thử. Ở trên chuyện này, Lữ Khinh Trần mới là đứng cùng một bên với nữ hoa tộc. Vấn đề đến rồi, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần, rốt cuộc lựa chọn của ai mới là chính xác, mới càng có thể thúc đẩy bánh xe lịch sử khổng lồ cuồn cuộn hướng về phía trước, mới càng có thể cứu vớt văn minh của mình. Không biết, thật sự không biết, đối mặt tinh hải mênh mông mà chưa biết, điều duy nhất bọn họ biết đến, chính là mình hoàn toàn không biết gì cả. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vừa cảm thán, vừa nghe Vọng Nguyệt Giả tiếp tục nói. Câu chuyện tiếp theo liền phi thường đơn giản. Người trong tiên cung biết bên ngoài bùng nổ nội chiến, mà lý niệm của hai bên nội chiến đều là thứ bọn họ không thể đồng ý, những học giả này không tiếc thiêu đốt sinh mệnh mấy chục thế hệ, cũng phải cứu vớt đồng bào và văn minh, càng không muốn tiếp tục cung cấp vũ khí có tính hủy diệt, giúp những kẻ có giả tâm này đi tàn sát tộc nhân của mình. Cho nên, bọn họ lựa chọn phong bế di tích thái cổ, mang tiên cung và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, thậm chí nghĩ ra đủ loại phương pháp, mang cửa vào di tích thái cổ cũng giấu đi, tự thành nhất thống, khoảng trời riêng. Ở trong một đoạn thời gian, cách làm của bọn họ quả nhiên có hiệu quả, vô luận bên ngoài nội chiến đánh khí thế ngất trời cỡ nào, bao nhiêu đại thiên thế giới đều hóa thành đất khô cằn, vô số cường giả hồng hoang ùn ùn ngã xuống, nhưng cơn bão hủy diệt mãi chưa lan đến trong tiên cung. Chỉ tiếc, tránh được mùng 1, không tránh khỏi 15. Văn minh bàn cổ phát hiện di tích thái cổ đã được thời gian rất lâu, bằng vào kỹ thuật hàng hải vũ trụ phát triển, hoàn toàn có thể đo vẽ ra chính xác quy luật cùng quỹ tích cửa vào di tích xuất hiện, mà theo nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực hai bên đều giảm xuống trên diện rộng, thậm chí chiến tới hấp hối. Mắt thấy sắp đồng quy vu tận, tầm quan trọng của tiên cung cộng cỏ cứu mạng liền càng thêm nổi bật. Đến tình trạng này, có thể nói ai có thể nắm giữ tiên cung, người đó liền có thể đánh thắng nội chiến, trở thành chủ nhân mới của văn minh bàn cổ, mang lý niệm của mình quán triệt đến cùng. Mặt khác, nếu hai bên nội chiến thật sự lưỡng bại câu thương, thì người trong tiên cung vô cùng có khả năng bằng vào kỹ thuật cùng pháp bảo xuất chúng, lao ra khỏi di tích thái cổ, thu thập tàn cục, thống trị văn minh bàn cổ. Đây là chuyện hai bên nội chiến tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép. Cho nên, bên ngoài di tích thái cổ, tường cao phong bế hơn trăm năm, rốt cuộc bị hai bên nội chiến đánh vỡ, bọn họ hầu như đồng thời mang mũi nhọn cuối cùng chỉ về phía tiên cung, ở nơi này tấn công khi bất ngờ không kịp phòng thủ. Nội chiến đánh tới nước này rồi, những nhà chính trị cùng nhà quân sự anh minh, cơ trí, có cái nhìn đại cục tất cả đều ngã xuống, mà một tia lý trí cùng khoan dung cuối cùng của hai bên cũng hủy diệt trong lửa ma hừng hực thiêu đốt, thống soái hai chi tàn binh, biến thành cuồng nhân cùng kẻ điên cực đoan nhất. Vọng Nguyệt Giả nói, những cuồng nhân cùng kẻ điên này, thật sự có chút thông minh vặt đi ngược lại, bọn họ thế mà lại mang vài loại vũ khí gen trong di tích thái cổ lưu truyền ra đều dung hợp với nhau, lại lấy ra bộ phận gen ngủ say trong cơ thể nguyên tổ, chế tạo ra vài loại vũ khí sinh hóa uy lực cường đại. Nhưng tác dụng phụ cũng phi thường nghiêm trọng. Một mặt, bọn họ muốn loại vũ khí sinh hóa này tác dụng ở trên người mình, để mình cũng có được lực lượng của nguyên tổ. Dưới trạng thái lý tưởng, bàn cổ tộc vốn cao mười mấy 20 mét, ở sau khi tiêm vào loại vũ khí sinh hóa này, có thể nháy mắt bành trướng thành thái cổ hung thú cao 100-200 mét. Lại còn vẫn duy trì trí tuệ tỉnh táo cùng có thể khống chế bản thân, đã có thể chấp hành nhiệm vụ chiến thuật phức tạp cao độ, cũng có thể ở sau khi nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục tướng mạo sẵn có, giảm bớt năng lượng và sinh mệnh tiêu hao. Nhưng một mặt khác, bọn họ lại nghiên cứu phát triển ra vũ khí sinh hóa dẫn đường nhằm vào nhau, hy vọng có thể can thiệp kho gen của kẻ địch ở trình độ lớn nhất, dẫn đường kẻ địch xảy ra biến dị khủng bố, mang kẻ địch biến thành quái vật lục thân bất nhận, phát cuồng, như điên như ma. Lượng lớn vũ khí sinh hóa bị cuồn cuộn không ngừng đưa lên trên chiến trường, cùng một ít virus trí mạng khác đã sớm phát tán ở trên chiến trường dung hợp với nhau, lại đã xảy ra một chuỗi biến dị ai cũng không làm rõ được, cuối cùng liền sinh ra virus quái thú, hủy diệt toàn bộ văn minh. Quy lực của loại virus này, ngươi vừa rồi cũng thấy, nó có thể mang một người hồng hoang bình thường, biến thành thái cổ hung thú khủng bố, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, hoàn toàn gạt bỏ lý trí cùng trí tuệ trong đầu hắn, chỉ lưu lại hơn nửa cường hóa bản năng giết chóc cùng hủy diệt. Chỉ có số rất ít cường giả gen đặc thù, hoặc là tu vi cực cao có thể may mắn thoát khỏi, ở dưới virus quái thú ăn mòn vẫn giữ lại một tia lý trí. Phải biết rằng, lúc này văn minh bàn cổ đã ở trạng thái hấp hối, tuyệt đại đa số mọi người tránh ở chỗ tránh nạn dưới lòng đất hoặc là trong tàu vũ trụ hoảng hốt không chịu nổi. Ở trong chỗ tránh nạn cùng tàu vũ trụ hoàn cảnh phong bế như vậy, virus truyền bá là cực nhanh, chỉ cần có một bình dân nhiễm virus. Biến dị thành thái cổ hung thú khủng bố, toàn bộ chỗ tránh nạn, người trong cả con tàu vũ trụ đều không thể may mắn thoát nạn. Cuối cùng, thế giới văn minh bàn cổ bên ngoài, cứ như vậy bị hủy bởi tay virus quái thú chúng ta tự mình chế tạo ra. Mà đầu sỏ tạo thành tất cả cái này, sau khi phát hiện mình gây thành đại họa, lại mang tiên cung cộng cỏ cứu mạng này chặt hơn nữa. Bọn họ rất tin, bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiến vào thông thiên tháp, thông qua kiểm tra cuối cùng, đạt được toàn bộ truyền thừa của nguyên tổ, mới có thể trị liệu tộc nhân phát cuồng, cứu vớt văn minh bàn cổ. Lần này, thậm chí ngay cả quan chỉ huy bàn cổ tộc, lập trường cũng không phải kiên định như vậy nữa. Nhưng ức vạn người hy sinh, ngưng kết thành món thù máu đủ để mang mỗi một tinh tú trong tinh hải đều nhuộm đỏ, lại không dễ dàng tiêu tán như vậy. Vì thế, hai bên nội chiến đều phái ra lực lượng cuối cùng, tinh nhuệ nhất, cũng là điên cuồng nhất của mình, đánh bất ngờ tiên cung. Trong đó, quan chỉ huy đội đột kích bàn cổ tên là Diệt Chúng Đạo, quan chỉ huy đội đột kích nữ hoa tên là Long Liên Tử. Vọng Nguyệt Giả nói, đương nhiên không phải sáu chữ Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử, mà là một chuỗi âm tiết trọng điệp huyền ảo phức tạp, ẩn chứa vô số tin tức. Lý Diệu có thể từ trong chuỗi âm tiết trọng điệp này, cảm giác được hai quan chỉ huy cường đại, thậm chí ở trong hoảng hốt nhìn thấy bọn họ ngày xưa tiến hành luân phiên huyết chiến. Bọn họ là tuyệt thế cường giả trong cái giơ tay nhấc chân, có thể dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Mà ở sau khi nhiễm virus quái thú, lại có thể bằng vào sức mạnh ý chí kiên cường bảo trì cá nhân cùng lý trí, thực lực hai quan chỉ huy này lại tăng lên một tầng, đạt tới trình độ làm Lý Diệu cũng phát lạnh khắp cả người. Thì ra là tinh anh cuối cùng của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, trách không được chỉ cách video theo dõi liếc hắn một cái, cũng khiến ta sinh ra báo động mãnh liệt nhất. Lý Diệu âm thầm nói, thủ lĩnh tiên cung chúng ta, tên là Cổ Vô Tâm, không muốn để những kẻ này tiến vào. Vọng Nguyệt Giả nói, một mặt, ngươi cũng thấy rồi, hai đội đột kích này ở khu vực bất ngờ không kịp phòng thủ trong di tích thái cổ gặp nhau, trước hướng đối phương phóng ra virus quái thú độ dữ dội mạnh nhất, mang đôi bên đều biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dáng này của bọn họ sẽ chỉ làm bẩn di tích thái cổ thần thánh, hủy diệt kết tinh tâm huyết suốt đời mấy chục đời chuyên gia học giả chúng ta. Một mặt khác, muốn thông qua kiểm tra cuối cùng, quan trọng nhất là bảo trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý tính, không phải là bằng vào bạo lực giả mang có thể mạnh mẽ phá quan, trong hơn trăm nền văn minh trước kia vượt ải, là có chiến sĩ so với diệt chúng đạo và long liên tử càng cường đại hơn. Nhưng bọn họ thậm chí ngay cả kiểm tra thật sự cũng chưa nhìn thấy, gục ở dưới chân khe núi sấm sét, biển siêu trọng cùng núi tuyết lớn ngươi vừa mới đi qua. Để đám mãn phu hữu dũng vô mưu, quân nhân chuyên nghiệp giả mang thành tánh này đến vượt ải, giống như để một con bò tót đi theo hoa, tuyệt đối không có khả năng thành công. Chẳng qua, những kẻ này là quyết tâm muốn vượt ải, ai cũng không khuyên can được bọn họ, mà sau khi mạnh mẽ đánh vỡ vách ngăn di tích thái cổ, bọn họ quả thực bắt đầu giết chóc cùng phá hoại khắp nơi, đối mặt thế cục không thể vãn hồi. Thủ lĩnh Cổ Vô Tâm của chúng ta làm ra một lựa chọn bất đắc dĩ, do một bộ phận người vận dụng kết tinh ngàn năm khai quật, đi ngăn cản hai chi quân đội hoặc là nói thú triều phát cuồng, mà bản thân Cổ Vô Tâm thì mang theo một đám chuyên gia học giả khác, tiến vào kiểm tra cuối cùng. Dù sao, Cổ Vô Tâm cùng các chuyên gia học giả đó là đoàn đội chuyên môn nghiên cứu kiểm tra cuối cùng, bọn họ nghiên cứu thông thiên tháp đã suốt ngàn năm, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm giáo huấn, thậm chí tìm ra nguyên nhân không ít văn minh thượng cổ thất bại. Nếu nhất định phải kiên trì tiến hành kiểm tra cuối cùng, đoàn đội chuyên gia của Cổ Vô Tâm đương nhiên so với đội đột kích của diệt chúng đạo cùng long liên tử càng thêm thích hợp. Lý Diệu nghe liên tục gật đầu, nhịn không được lại hỏi, như vậy, thời gian động lại, bán kính độ công thời gian thay đổi, lại là chuyện gì xảy ra? Cái đó đề cập đến một hạng nghiên cứu quan trọng khác chúng ta đang tiến hành. Vọng Nguyệt Giả nói, ở trong ngàn năm quá khứ thăm dò đối với di tích thái cổ, chúng ta phát hiện không ít phương tiện quan trọng ở trong ức vạn năm thời gian ăn mòn vẫn duy trì trạng thái hoàn mỹ không tì vết, sáng bóng như mới, mà từ tài liệu đúc cùng công nghệ chống phân hủy của phương tiện này để phân tích. Là vô luận như thế nào cũng nói không thông, lấy tính chất bản thân những tài liệu này, mặc dù trải qua xử lý chống phân hủy cùng chống biến hình mũi nhọn nữa, nhưng chu kỳ suy giảm của bản thân nguyên tố lại không có khả năng thay đổi. Một đám chuyên gia sau khi trải qua cố gắng không ngừng, phát hiện một hiện tượng kinh người, rõ ràng đều là phương tiện trong di tích thái cổ, thậm chí là bộ kiện thông thiên tháp, có một số đơn nguyên pháp bảo như là ở trong dòng sông thời gian vượt qua 5 triệu năm. Mà một số đơn nguyên pháp bảo khác lại như là vượt qua suốt 50 triệu năm thậm chí lâu hơn. Bởi vậy, các chuyên gia phát hiện bí mật bán kính độ công thời gian thay đổi. Đó đương nhiên không phải du lịch thời gian, thậm chí thời gian hồi tưởng, các loại thần thông không thể tưởng tượng đích thực, càng giống một loại siêu cấp ngũ đông đặc thù, có thể làm thông thiên tháp không ngại thời gian ăn mòn, vĩnh hằng đứng sừng sững ở trung ương vũ trụ bàn cổ. Nguyên lý cụ thể, ta cũng không quá rõ, đại khái có thể nghĩ như vậy, thời gian cũng như là không gian có được chiều, chúng ta bình thường có thể cảm giác được thời gian, đều là thời gian ba chiều ổn định mà liên tục, mà một khi thay đổi bán kính độ công thời gian ba chiều, thì có thể nhảy đến trạng thái thời gian bốn chiều, huyền diệu khó giải thích, không thể tưởng tượng. Ngẫm xem, ở trong hàng hải vũ trụ, nếu chọn dùng phương pháp bước nhảy bốn chiều, thì có thể nháy mắt xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng, khoảng cách hàng hải thường quy mấy chục vạn năm cũng đừng nghĩ vượt qua, đây là thay đổi trên không gian. Bước nhảy thời gian cũng tương tự, một khi phát động, có thể làm cả tòa di tích thái cổ đều ở trong gợn sóng thời gian, hướng phía trước nhảy một bước dài, trực tiếp từ đỉnh sóng độ cong một sóng thời gian này, nhảy đến trên đỉnh sóng độ cong thời gian sóng tiếp theo, bất đi bôn ba dài dòng ở trong bụng sóng. Tóm lại, độ cong thời gian thay đổi, nguyên lý của nó không quan trọng, chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mang nó coi là một món vũ khí, dù sao chúng ta nghiên cứu đối với nó còn chưa xâm nhập, chưa phân tích toàn bộ thần thông, cũng không có cách nào tập trung mục tiêu đặc thù, chỉ có thể tiến hành thay đổi quy mô lớn không phân biệt. Mọi người phong ấn hết ở trong dòng sông thời gian, lại có ý nghĩa gì đâu. Chẳng qua, ở lúc đại quân hung thú của Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử đánh vào di tích Thái Cổ, chà đạp thành phố Bạc Trắng, mà thủ lĩnh Cổ Vô Tâm của chúng ta cũng chuẩn bị triển khai một lần liều cuối cùng, máy chủ Phục Hy của Tiên Cung lại đề nghị chúng ta khởi động pháp bảo thay đổi độ cong thời gian trước, mang điểm thời gian lựa chọn cuối cùng chuyển dời về phía sau mấy chục vạn năm. Cái gì? Nghe được cái tên Phục Hy này, Lý Diệu cả kinh. Chợt phản ứng lại, Phục Hy mà Vọng Nguyệt Giả nói, chính là một nửa máy tính siêu cấp kia sau khi phân liệt, ở lại trong di tích Thái Cổ, không liên quan gì tới độc thủ phía sau màn thánh ước đồng minh đã thức tỉnh ý thức cá nhân, giả tâm bừng bừng muốn đại biểu toàn nhân loại kia. Phục Hy là kết tinh kỹ thuật mũi nhọn nhất của văn minh bàn cổ, ở trong mấy ngàn năm nghiên cứu trước đây, cũng đã giúp chúng ta giải quyết vô số nan đề. Đương nhiên, chúng ta cũng mang không ít kỹ thuật văn minh thượng cổ phân tích ra đều ứng dụng đến trên thân nó, làm nó có được sức tính toán cùng năng lực thôi diễn vượt mức bình thường. Ở lúc Tiên Cung bị tập kích, cũng là Phục Hy khống chế lượng lớn phương tiện phòng ngự tự động hóa, mới có thể chống đỡ thủy triều hung thú tiến công. Vọng Nguyệt Giả tiếp tục nói, cho nên, khi Phục Hy tung ra đề nghị này, thủ lĩnh, Cổ Vô Tâm và toàn bộ chuyên gia học giả tuy nghi hoặc, lại chưa dễ dàng bỏ mặc, mà là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó, bọn họ biết Phục Hy sẽ không bắn tên không đích. Phục Hy cũng chưa nói thẳng, vì sao cần chúng ta phát động pháp bảo thay đổi độ cong thời gian, tiến vào trạng thái siêu cấp ngũ đông. Nó chỉ là nói, căn cứ gói số liệu lớn nó hơn 1.000 năm sưu tập được, lại tổng hợp tình huống bây giờ, hỗn hợp lại với nhau lặp đi lặp lại thôi diễn. Ra kết luận, chúng ta bây giờ tiến hành kiểm tra cuối cùng, vô luận Cổ Vô Tâm, Diệt Chúng Đạo hay là Long Liên Tử, hoặc là cường giả hồng hoang khác, tỷ lệ thành công đều phi thường thấp, thấp hơn xa xa 1%. Nhưng, nếu chúng ta có thể kéo dài mấy chục vạn năm lại tiến hành kiểm tra cuối cùng, liền có khả năng dẫn vào biến số mới, xác suất thành công thế mà có thể tăng lên tới trên 1%, đạt tới 1.03%. Phen thôi diễn này đề cập đến rất nhiều phép tính hỗn độn, thậm chí đối với chính nó mà nói, quá trình thôi diễn cũng ở trạng thái hộp đen, nó cũng không biết cái gọi là biến số, rốt cuộc là chỉ cái gì, cho nên đây chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Thủ lĩnh cùng các chuyên gia học giả của chúng ta không dám xem nhẹ đề nghị của Phục Hy, sau khi lặp đi lặp lại nghiên cứu, bọn họ cho rằng thay đổi độ cong thời gian có khả năng trở thành một loại vũ khí trí mạng. Chúng ta đã ở di trong tích thái cổ mấy ngàn năm, một đời rồi lại một đời người chính là ở nơi này sinh trưởng, tế bào, gen, máu thịt cùng thần hồn chúng ta đều đã thích ứng trạng thái thời không không liên tục, không ổn định, cho nên chúng ta có thể trải qua ngũ đông siêu cấp thời gian dài hơn, hơn nữa thức tỉnh sớm hơn, tỉnh lại cũng có thể có được sức chiến đấu càng thêm cường đại. Mà những hung thú kia vốn chính là kết quả dị dạng của gen cực không ổn định, căn bản chưa từng trải qua thay đổi độ cong thời gian ảnh hưởng, cho nên bọn nó vô cùng có khả năng ở trong ngũ đông dài tới mấy chục vạn năm trực tiếp chết đi, hoặc là thức tỉnh so với chúng ta muộn hơn một bước, sau khi thức tỉnh cũng phi thường suy yếu, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nói cách khác, khi chúng ta từ trong siêu cấp ngũ đông thức tỉnh, bọn họ vô cùng có khả năng vẫn là những pho tượng cứng ngắc, tùy ý chúng ta xâm lược. Cổ Vô Tâm cùng đám đông chuyên gia học giả sau khi nghiên cứu ra chính là kết luận như vậy. Dù sao, cục diện đã tệ đến cực điểm, ngũ đông mấy chục vạn năm thời gian đối với chúng ta là không có gì tổn thất, cùng lắm thì mấy chục vạn năm sau vẫn là bộ dáng không thể vãn hồi này, ngại gì thử một lần. Cứ như vậy, theo pháp bảo thay đổi độ cong thời gian khởi động, cả tòa Tiên Cung đều ngâm ở trong sương xám chậm rãi động lại, trực tiếp từ đỉnh một cuộn sóng thời gian, nhảy tới đỉnh một cuộn sóng khác, cũng chính là bây giờ, chuyện sau đó, ngươi đều đã biết. Rất đáng tiếc, tính toán của Cổ Vô Tâm cùng các chuyên gia học giả rơi vào khoảng không, tuyệt đại bộ phận kẻ xâm nhập đã chưa chết thảm ở trong thời gian động lại, cũng chưa thức tỉnh muộn hơn mấy phút so với chúng ta, mọi người hầu như đồng thời tỉnh lại, rất nhiều người căn bản chưa ý thức được thời gian từng động lại. Chiến hỏa kéo dài qua mấy chục vạn năm như là chưa từng tắt, tiếp tục hừng hực thiêu đốt. Nhưng, thôi diễn của Phục Hy cũng không tính là sai, ta rốt cuộc biết biến số nó dự đoán rốt cuộc là cái gì. Căn bản không phải chỉ bản thân thời gian động lại, mà là chỉ sau khi thời gian động lại mấy chục vạn năm, một nhóm người khiêu chiến khác xâm nhập di tích Thái Cổ tiếp nhận kiểm tra cuối cùng, cũng chính là các ngươi, nhân loại. Các ngươi chính là biến số lớn nhất, chính là nguyên nhân làm tỷ lệ thành công thông qua kiểm tra cuối cùng tăng lên tới trên 1%. Vọng Nguyệt Giả tràn ngập chờ mong nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cảm xúc phập phồng, kích động vạn phần, nhịn không được siết chặt hai nắm tay nói, ngươi cũng không ngại nhân loại chúng ta đi tham gia kiểm tra cuối cùng. Vì sao phải để ý chứ? Cha ta chủ đạo hạng mục phục chế nguyên tổ, vốn chính là hy vọng do nguyên tổ, nhân loại đi tham gia kiểm tra cuối cùng. Vọng Nguyệt Giả cười cười, nói, tuy, cục diện trước mắt một trời một vực với chúng ta từng đoán trước, nhân loại cũng chưa ở dưới văn minh bàn cổ khống chế cao độ, thậm chí ngay cả văn minh bàn cổ cũng không còn sót lại chút gì, ngược lại là nhân loại thành lập lên văn minh huy hoàng của mình, nhưng tất cả cái này đều không quan trọng. Ta, chúng ta, cha ta cùng mỗi một chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên và thủ lĩnh cổ vô tâm của văn minh bàn cổ, chúng ta rất muốn biết bí mật giấu ở sau lưng thông thiên tháp, kiểm tra cuối cùng và bức tường đen, nếu văn minh chúng ta nhất định ngã xuống, như vậy ở trước khi hoàn toàn hủy diệt. Có thể để chúng ta nhìn trộm được một phần nhỏ của bí mật kinh thiên này, cũng tính là chết mà không tiếc, nhỉ? Cổ vô tâm, diệt chúng đạo, long liên tử, cũng bao gồm cha ta cùng ta, chúng ta đối với thông qua kiểm tra cuối cùng đều không có chút nắm chắc, nếu nhân loại các ngươi có thể dẫn vào phương thức tư duy cùng lối suy nghĩ giải đề trước, có cái gì không tốt đâu. Lý Diệu hít sâu một hơi, trầm ngâm rất lâu, nói, cái gọi là kiểm tra cuối cùng, rốt cuộc là chỉ cái gì? Vấn đề này, không nên do ngươi tới nói cho ta biết sao. Dù sao tòa thông thiên tháp này, là gen nguyên thể của các ngươi, cũng chính là nguyên tổ xây dựng. Vọng Nguyệt Giả nói, ước vạn năm qua, cả thảy 100 văn minh thượng cổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập nơi này, muốn phá giải huyền bí của kiểm tra cuối cùng, bao gồm văn minh bàn cổ chúng ta cũng ở nơi này đồn trú mấy ngàn năm thời gian, lo lắng hết lòng tự hỏi đáp án ẩn nấp ở sâu trong thông thiên tháp, nếu có thể. Thật muốn mang thông thiên tháp dỡ ra từng viên gạch, thậm chí nghiền nát thành phấn, mang toàn bộ bột phấn hết thảy cắn nuốt xuống tiêu hóa hấp thu, nhưng mãi không thu hoạch được gì. Không có ai biết quy tắc kiểm tra cuối cùng, cũng không có ai biết điều kiện thông quan hoặc là nói thắng lợi của nó, thậm chí không có một văn minh nào biết kiểm tra cuối cùng lúc nào bắt đầu, khi nào chấm dứt. Nhìn từ kết quả chúng ta tiến hành nghiên cứu đối với thi hài 100 văn minh phía trước, từ một khắc một sinh mệnh trí tuệ bước vào di tích thái cổ, kiểm tra cuối cùng đã bắt đầu, hoang dã bên ngoài do vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ thành là kiểm tra, mảnh thành thị tường đổ ngói vỡ ức vạn năm trước đắp thành là kiểm tra. Bao gồm từng cái thế giới khác ẩn chứa sát khí trong thông thiên tháp, như ngọn núi tuyết lớn dưới chân chúng ta, đều là một bộ phận của kiểm tra. Mà nhằm vào người kiểm tra khác nhau, quy tắc thông qua kiểm tra cũng khác nhau, có lẽ đối với một văn minh nào đó mà nói, có thể dùng phương thức như vậy để thông qua khe núi sấm sét hoặc là biển siêu trọng. Nhưng người kiểm tra của một văn minh khác làm tương tự, liền có khả năng bị vô tình gạt bỏ, thậm chí, nhằm vào văn minh khác nhau. Số lượng, cửa ải, trong thông thiên tháp cũng sẽ xảy ra biến hóa quỷ dị, làm một số văn minh nào đó lúc tiến vào thông thiên tháp, bọn họ cần đối mặt mấy chục thậm chí hơn trăm cửa ải giống, khe núi sấm sét, biển siêu trọng, cùng núi tuyết lớn, mà một số văn minh khác người kiểm tra tiến vào thông thiên tháp. Lại như là đi vào thông đạo khách quý, có thể tới thẳng, vấn đề cuối cùng. Thế mà có chuyện như vậy. Lý Diệu thật sự khó có thể lý giải, bày ra một vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, vậy chẳng phải là nói, có thể đi lên tầng cao nhất thông thiên tháp hay không, hoàn toàn là ngẫu nhiên, là dựa vào vận khí, hoặc là bằng. Nguyên tổ kẻ chế tạo bức tường đen cao hứng. Nói ví dụ văn minh nào đó bộ dạng tương đối mi thanh mục tú, tinh thần hừng hực, văn minh này có thể thông qua thông đạo khách quý, tới thẳng tầng đỉnh thông thiên tháp, mà văn minh nào đó bộ dạng đầu trâu mặt ngựa. Hình dung đáng khinh, sẽ vây chết tươi ở trong hơn trăm tầng cửa ải. Cái này, tuy ta tin tưởng văn minh nhân loại tuyệt đối là một cái mi thanh mục tú nhất trong hơn trăm văn minh, mà hình tượng cùng phong thái bản thân ta cũng tuyệt đối đủ tư cách đi thông đạo khách quý, nhưng cái này cũng quá không có đạo lý đi. Ngươi nói không sai, nhưng vô luận có đi thông đạo khách quý hay không, kết quả đều giống nhau, mặc dù những văn minh tựa như may mắn kia, có thể hữu kinh vô hiểm tới thẳng tầng cao nhất thông thiên tháp. Khi đối mặt vấn đề cuối cùng, vẫn không một cái nào may mắn thoát khỏi. Vọng Nguyệt Giả nói, căn cứ chuyên gia văn minh bàn cổ chúng ta nghiên cứu, trong thông thiên tháp cất chứa ít nhất mấy trăm tầng cửa ải khác nhau, cũng chính là có mấy trăm mảnh vỡ thế giới tương tự, khe núi sấm sét, biển siêu trọng, cùng núi tuyết lớn, mà những mảnh vỡ thế giới này tần suất thậm chí trình tự xuất hiện. Đều là không ngừng biến hóa, hoàn toàn ngẫu nhiên, rất có thể trình tự lần này tiến vào thông thiên tháp là khe núi sấm sét, biển siêu trọng, núi tuyết lớn, trình tự tiếp theo liền hoàn toàn trái lại, hoặc là hoàn toàn tìm không thấy dấu vết của mấy cửa ải này, đổi thành một ít mảnh vỡ thế giới khác càng thêm nguy hiểm. Cường giả của chúng ta cũng từng thử dùng võ lực công kích tường ngoài thông thiên tháp, nhưng thần thông cường hãn nữa cũng không thể hao tổn nó một chút nào, điều đó giống như tường ngoài thông thiên tháp bao bọc tài liệu hút năng lượng cực kỳ tiên tiến, có thể mang tất cả năng lượng hủy diệt công kích nó hấp thu hết thảy. Lại như giữa khe hở phân tử tài liệu tạo thành tường ngoài của nó, có những khe hở nối thẳng không gian bốn chiều, mang toàn bộ năng lượng chúng ta phóng ra đều hút vào không gian bốn chiều, vô luận công kích như thế nào, thông thiên tháp luôn lù lù bất động. Còn có một số chuyên gia học giả, thử theo tường ngoài thông thiên tháp, một đường tới thẳng tinh hải hơi co lại đỉnh thông thiên tháp, nhưng ở sau khi đến độ cao nhất định, bọn họ sẽ chịu từ trường hỗn loạn và gợn sóng tinh thần dị thường xâm nhập, không những pháp bảo hết thảy báo hỏng, đại não và thần hồn đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ùng ùng từ bầu trời ngã xuống, theo cách nói của người sống sót, bọn họ càng tiếp cận đỉnh thông thiên tháp giống như lại càng cao, mà mảnh tinh hải hơi co lại kia cũng tỏ ra càng ngày càng mênh mông với thâm thúy, vĩnh viễn đều là đưa tay có thể chạm tới, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến loại cảm giác đó. Như lấy một đoạn thẳng dài 1 mét, mỗi ngày lấy ra 1/2, vĩnh viễn cũng không lấy hết được. Sau đó, ở sâu trong thần hồn bọn họ sẽ hiện ra một thanh âm nguyên thủy, mang hoang và vô cùng uy nghiêm, báo cho bọn họ dừng đi tới, chỉ có thành thành thật thật từ bên trong thông thiên tháp trèo lên, mới là con đường duy nhất, loại phương thức đầu cơ trục lợi này, sẽ bị phán định là kiểm tra thất bại, mang đến tai họa cho toàn bộ văn minh. Không có cách nào cả, đối mặt lực lượng mênh mông lại không thể tưởng tượng như thế, chuyên gia và nhà mạo hiểm của chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật, từ bên trong phá giải. Hơn 1.000 năm thời gian, chúng ta cuối cùng phá giải gần 100 cái trong mấy trăm mảnh vỡ thế giới, cũng ở trong những mảnh vỡ thế giới này phát hiện thi hài người kiểm tra của không ít văn minh thượng cổ. Bao gồm bút ký cùng di thư bọn họ hao hết tâm tư lưu lại, hầu như toàn bộ văn minh đều có được pháp bảo tồn trữ tin tức tương tự ngọc giản. Chúng ta miễn cưỡng từ trong những tin tức vỡ nát, loang lỗ đó, nhìn trộm được vài phần quỷ dị cùng không giảng đạo lý của kiểm tra cuối cùng. Cái gọi là kiểm tra cuối cùng, không phải là kiểm tra trí tuệ, dũng khí, sức chiến đấu hoặc là năng lực thôi diễn vân vân các chỉ tiêu chính, tựa như cũng không quan hệ với thiện lương và tà ác. Trên ý nghĩa truyền thống, trong 100 văn minh thượng cổ, đã có thánh nhân đầy cõi lòng thiện ý, tôn trọng hòa bình cùng câu thông. Vì văn minh kéo dài, tự nguyện tiêu hủy toàn bộ vũ khí của bản thân, cũng có tu la ở trong hoàn cảnh cực đoan nhất sinh trưởng lên, tôn trọng cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sẽ sinh tồn, lãnh khốc tới cực điểm, đã có ở trong nội chiến đánh đến vỡ đầu chảy máu, toàn bộ đạo đức và trật tự đều sụp đổ, văn minh chủ thể sụp đổ. Sau đó chỉ còn lại có một ít nhà mạo hiểm khiếp đảm, đáng khinh, không biết xấu hổ, cũng có người cao thượng đoàn kết cao độ, vô cùng nhiệt huyết, mỗi một cá thể đều cam nguyện vì văn minh hy sinh. Thiện lương, tà ác, khiếp đảm, dũng cảm, không biết xấu hổ, cao thượng, chủ nghĩa tập thể, cực đoan cá nhân, hình thái đàn ông. Kẻ theo chủ nghĩa đại hữu cơ, cuồng nhiệt, kẻ máy móc phi thăng, tôn trọng thoát khỏi thân thể máu thịt, thần hồn cấy vào hộp kim loại. Các mặt, các loại con đường, các loại lựa chọn đều có, nhưng đối mặt kiểm tra cuối cùng, bọn họ hết thảy bại trận, cũng chưa thể đạt được nguyên tổ ưu ái. Thậm chí, có một văn minh trí tuệ cao thâm khó lường, trình độ phát triển của nó xếp hạng nhất ở trong 100 văn minh thượng cổ, vượt xa xa văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại, nghe nói đã giải được toàn bộ câu đố nguyên tổ lưu lại, làm đúng mỗi một lựa chọn rắc rối phức tạp, biểu hiện hoàn mỹ không sức mẻ, không thể bắt bẻ. Nhưng ngay sau khi bọn họ giải quyết hoàn mỹ một nan đề cuối cùng, vẫn bị phán định là kiểm tra thất bại, bị nguyên tổ vô tình gạt bỏ. Cho nên, không ít văn minh kiểm tra, lưu lại di ngôn cuối cùng, đều tràn ngập phẫn uất và oán giận, bọn họ phát ra tiếng gào rống không cam lòng, nghi ngờ tính hợp lý cùng tính chân thật của kiểm tra cuối cùng, bọn họ hoài nghi đây căn bản không phải kiểm tra thu hoạch truyền thừa gì cả, chỉ là một trò đùa tàn khốc, một cạm bẫy trí mạng. Một cái hố đen hấp dẫn vô số văn minh thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Văn minh thượng cổ trí tuệ cao thâm khó lường kia, ở trước khi tới bờ vực hủy diệt để lại di ngôn phi thường tường tận, ra một kết luận khủng bố, bọn họ cho rằng cái gọi là thái cổ truyền thừa căn bản không tồn tại, hoặc là nói, nguyên tổ là tồn tại, nhưng nó căn bản không phải văn minh thiện ý gì. Căn bản không phải muốn mang truyền thừa của mình tặng cho người tới sau, hoàn toàn ngược lại, đây là một cái bẫy, Nguyên tổ là một văn minh ác ý, mục đích bố trí cạm bẫy này chính là vì ôm cây đợi thỏ, hấp dẫn văn minh mới sinh đời sau, mang vô hạn khả năng hoàn toàn mới. Thiên biến vạn hóa của mình chủ động chuyển vận đến trong cơ thể nguyên tổ, trở thành chất dinh dưỡng tươi mới nhất của nguyên tổ. Hiểu ý tứ này không? Nguyên tổ như là một con ác long lâm vào ngủ say, có lẽ ở thật lâu trước kia, bởi vì nguyên nhân nào đó bị thương nặng, không thể không ẩn nấp ở sâu trong vũ trụ bàn cổ, tiến hành ngủ đông và chữa trị, nhưng vì chữa trị hao tổn cơ năng. Nó cần lượng lớn máu thịt cùng chất dinh dưỡng tươi mới, mà chúng ta những văn minh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không ngừng, chui đầu vô lưới này, giống như những con thỏ nhỏ cùng dê nhỏ ngây thơ vô tri, tự mình nhảy vào trong miệng nguyên tổ. Cảnh giác, các bằng hữu, căn bản không có thái cổ bí bảo gì cả, bản thân chúng ta chính là bí bảo lớn nhất. Đây là một câu cuối cùng văn minh có được trí tuệ xuất chúng kia để lại cho toàn bộ văn minh đời sau. Từ văn minh trí tuệ xuất chúng này bắt đầu, vô số văn minh đều dùng sự từng trải của bản thân báo cho văn minh đời sau, đừng tiếp tục tiến tới, đừng tiến hành kiểm tra cuối cùng, đừng trở thành lại một tế phẩm cho tâm lý biến thái cùng mục đích tà ác của nguyên tổ. Chẳng qua, có thể nghĩ mà biết, đi tới một bước này, không có bất cứ một văn minh nào sẽ dừng lại không tiến lên thậm chí quay đầu trở về. Bọn họ luôn tràn đầy tự tin, cho rằng mình khác với số đông, nhất định có thể nắm giữ mấu chốt tiền nhân đều chưa phát hiện, đạt được nguyên tổ ưu ái cùng truyền thừa. Sau đó, bọn họ liền giống với tiền nhân, thất bại, kêu thảm, phát ra tiếng nức nở cuối cùng, dùng thi thể của mình, cô đọng thành những tấm mộ bia đáng buồn. Bao gồm chúng ta, cho dù biết rõ nguyên tổ không phải là tổ tiên hòa ái hiền lành, vô cùng có khả năng là một tồn tại tà ác lãnh khốc vô tình, đáng sợ giống như Hồng Triều, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác, còn có thể vỗ mông về nhà sao? Không có khả năng, quê nhà của chúng ta đã không còn tồn tại, ít nhất đối với văn minh bàn cổ chúng ta mà nói là như vậy, mà một khi người sống sót cuối cùng của văn minh bàn cổ chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không, các ngươi những người thăm dò này của văn minh nhân loại, trừ đi vào núi có hổ, còn có lựa chọn khác sao? Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Lữ Khinh Trần và huyết sắc tâm ma cũng trầm mặc, phóng ra một rồi lại một gợn sóng tự hỏi. Không sai, chúng ta không được lựa chọn. Lý Diệu cắn răng nói, biết rõ núi có hổ, lại cứ đi vào trong, vô luận nguyên tổ, kẻ chế tạo bức tường đen rốt cuộc là thiện ý hay ác ý, chúng ta đều phải đạt được truyền thừa của nó, vô luận là nó chủ động tặng cho chúng ta, hay là chúng ta tự mình ra tay cướp đoạt, đều không thể lựa chọn. Huống chi? Nếu ngay cả văn minh trí tuệ cao thâm nhất và sức chiến đấu cường đại nhất cũng đã thất bại, có lẽ tiêu chuẩn, kiểm tra cuối cùng thật sự không phải trí tuệ, dũng khí, sức chiến đấu vân vân những thứ nông cạn, mà là một văn minh cá thể, bề ngoài đủ anh tuấn hay không? Nếu thực là như thế, cơ hội của ta chẳng phải là tiếp cận lớn vô cùng. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, có lẽ, ở lúc đối mặt vũ trụ mênh mông quỷ quyệt khó lường và vô cùng huyền bí, chỉ có ngươi loại tồn tại không có lúc nào là không tràn ngập dũng khí vô hạn này, mới có thể không ngại phiêu lưu tinh thần sụp đổ, mỗi một giây đều tràn ngập lòng tin. Vọng Nguyệt giả đùa nghịch cái đuôi thật dài của mình, nói, tuy ta cảm thấy nhân loại các ngươi kết cấu chi dưới phi thường dị dạng, mà dung mạo của ngươi từ góc độ mỹ học mà nói cũng không có chút giá trị bình luận, nhưng, ai biết được. Từ tầng diện gian mà nói, các ngươi quả thật là tồn tại tiếp cận nguyên tổ nhất, thậm chí là phục chế thể 100% gen nguyên tổ, cho nên, người thừa kế nguyên tổ chờ đợi ức vạn năm, có lẽ thật là các ngươi thì sao? Vậy là được rồi. Tinh thần Lý Diệu rung lên, siết chặt hai nắm tay, lớn tiếng nói, kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Vọng Nguyệt giả nghiêng tai lắng nghe sấm sét nổ vang trên khe băng, nói, động tĩnh bên trên tựa như dần dần mỏng manh xuống rồi. Lý Diệu cũng dán sát lỗ tai vào vách băng, cảm giác chấn động ở sâu trong núi tuyết lớn, gật đầu nói, đúng vậy, năng lượng ở sâu trong núi tuyết lớn hầu như đều phun trào ra rồi, hai luồng năng lượng nóng lạnh trung hòa, hủy diệt, uy lực tuyết lở cùng nham thạch nóng chảy bùng nổ đã vượt qua cực trị, đang chậm rãi suy kiệt. Đây là mấu chốt thông qua núi tuyết lớn. Vọng Nguyệt giả nói, ở trong cửa ải ngẫu nhiên xuất hiện của thông thiên tháp, núi tuyết lớn là một chỗ mảnh vỡ thế giới tỷ lệ xuất hiện cực cao, độ khó cũng phi thường lớn, khi kẻ thăm dò thông qua một tầng mảnh vỡ thế giới trước nó, thường thường sẽ xuất hiện ở giữa sườn núi của nó, tiếp nhận cương phong lạnh vô cùng rửa tội. Nếu kẻ thăm dò hơi do dự, bị lạc ở trong bão tuyết, không cần bao lâu, sẽ bị khí hậu tiếp cận độ không tuyệt đối đánh bại, biến thành những mộ bia đóng băng. Nhưng, ở bên dưới núi tuyết nhìn như địa ngục băng hàn, lại che giấu một ngọn núi lửa hoạt động cực kỳ cuồng bạo, chỉ cần nghĩ cách thay đổi kết cấu lớp vỏ, dẫn nổ nhiệt năng vô tận chất chứa trong núi lửa, thì có thể tạm thời thay đổi nhiệt độ toàn bộ mảnh vỡ thế giới, làm nhiệt độ trong ngoài núi tuyết, núi lửa trở về cân bằng. Mà lối ra đột phá một chỗ mảnh vỡ thế giới này, giấu ở sâu trong miệng núi lửa, bên trong nham thạch nóng chảy nóng rực. Một tin tức tốt hoặc là nói tin tức xấu khác, núi tuyết lớn xem như một trong những mảnh vỡ thế giới độ khó cực cao, khi núi tuyết lớn xuất hiện, liền ý nghĩa chúng ta cách kiểm tra cuối cùng chân chính không xa nữa. Chuyên gia của chúng ta nghiên cứu cực sâu đối với núi tuyết lớn, khi thủ lĩnh tiên cung Cổ Vô Tâm phát hiện, xuất hiện ở trước mắt chúng ta lại là mảnh địa ngục cực lạnh này, lập tức quyết định ở miệng núi lửa bố trí một phòng tuyến cuối cùng, lợi dụng lực lượng núi lửa bùng nổ. Nham thạch nóng chảy giàn giụa để ngăn chặn bộ đội của Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử. Rất đáng tiếc, thời gian gấp gáp, người trong tiên cung và kẻ xâm nhập đều dây dưa cùng một chỗ, không có khả năng chờ mọi người đều chạy thoát sau đó lại dẫn nổ, cho nên Cổ Vô Tâm rất quyết đoán kích hoạt lực nham thạch nóng chảy chất chứa ở sâu trong núi tuyết lớn, mà ta cũng bất hạnh lạc mất phụ thân, bị tuyết lở cuồn cuộn rơi xuống cuốn đi, may mắn gặp ngươi, nếu không, còn chưa nhìn thấy bí mật của nguyên tổ đã chết, thật sự rất đáng tiếc. Trên khuôn mặt non nớt của Vọng Nguyệt giả toát ra sự thông dong lạnh nhạt nhìn sinh tử, vểnh chóp mũi, thản nhiên nói. Yên tâm, ngươi là không biết ta, ta xưa nay lấy phúc thiên mệnh đại mà trứ danh, theo ta, không dễ chết như vậy, nhiều nhất biến thành các loại hình thái sinh mệnh hình thù kỳ quái mà thôi. Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ làm rõ, cái gọi là nguyên tổ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Lý Diệu trầm ngâm nói, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể trèo lên đến đỉnh núi tuyết, nhảy vào trong miệng núi lửa nóng rực, thì có thể đến chỗ mảnh vỡ thế giới tiếp theo, thậm chí trực tiếp đến đỉnh Thông Thiên Tháp, trực diện kiểm tra cuối cùng chân chính. Đúng vậy. Vọng Nguyệt giả chần chờ một chút, nói. Có vấn đề. Lý Diệu hơi ngẩn ra, ngươi tựa như không quá khẳng định. Không phải, về chuyện núi tuyết lớn, Thông Thiên Tháp cùng kiểm tra cuối cùng, ta phi thường khẳng định. Vọng Nguyệt giả nói, chỉ là, ở lúc dẫn nổ núi lửa, nham thạch nóng chảy từ trên trời giáng xuống, tuyết lở cuồn cuộn ập đến, ta và phụ thân bất ngờ không kịp phòng bị tách ra, khi đó ông nói với ta một câu phi thường cổ quái, ta không biết có tính là một biến số khác ngoài dự liệu hay không. Ồ! Lý Diệu chớp mắt nói, biến số gì? Phụ thân nói với ta, tiên cung có nội gian. Vọng Nguyệt giả nói, ông muốn ta tuyệt đối cẩn thận lực lượng quân đoàn Hồng Triều. Cái gì? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lẩm bẩm, trong tiên cung có nội gian, đây là chuyện rất bình thường, dù sao các ngươi đám chuyên gia học giả này đều là đến từ các chủng tộc Hồng Hoang, cùng quân nhân, chính khách, kẻ có giả tâm còn có lực lượng còn sót lại của các chủng tộc bên ngoài đều có ngàn vạn mối liên hệ. Ngươi không phải cũng nói sao, lén vận chuyển một ít kỹ thuật mấu chốt cùng hạng mục nghiên cứu cấm kỵ ra ngoài, đây là chuyện không cấm nổi. Nhưng, cái gọi là nội gian, nhiều nhất trung với tộc nhân bên ngoài, nói ví dụ Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử, quan chỉ huy bàn cổ tộc, nữ hoa tộc như vậy, giúp bọn họ mở cửa tiên cung, để bọn họ có thể đâm thẳng xuyên thủng mà thôi, sao lại nhắc lên quan hệ với quân đoàn Hồng Triều. Nói đi thì phải nói lại, trong tiên cung bây giờ, chẳng lẽ còn có tù binh Hồng Triều quân đoàn còn sống sao? Điều đó sao có khả năng? Vọng Nguyệt giả nói, mặc dù không tính thời gian động lại mấy chục vạn năm, quân Viễn Chinh Văn Minh bàn cổ chúng ta cùng quân đoàn Hồng Triều gặp nhau, cũng là chuyện hơn vạn năm trước, một trận chiến đó đánh tương đối thảm thiết, mặc dù tù binh quân đoàn Hồng Triều may mắn sống sót, thường thường đều là bị thương nặng. Không sống được lâu nữa, nếu không, những kẻ này cũng sẽ không ngoan ngoãn bị chúng ta bắt làm tù binh. Chờ lúc chúng ta hoàn toàn xây xong tiên cung, triển khai nghiên cứu, đám tù binh quân đoàn Hồng Triều này hầu như đã chết gần hết rồi. Chuyên gia học giả của chúng ta hao hết tâm tư, cũng chỉ bảo lưu lại một ít tế bào hoạt tính của bọn họ, về thi thể, chỉ có thể đông lạnh bảo tồn, hoặc là cắt miếng nghiên cứu, chuyển hóa thành con số thiên văn tin tức. Đến ta người của một thế hệ này, thậm chí đến cha ta người một thế hệ này, tiên trong cung, đã không còn nửa gã tù binh quân đoàn Hồng Triều nào còn sống nữa. Đợi một chút. Lý Diệu nói, các ngươi đã có được kỹ thuật phục chế cùng điều chế gen xuất chúng, ngay cả nguyên tổ ức vạn năm trước cũng có thể phục chế ra. Hơn nữa các ngươi lại bảo lưu lại tế bào hoạt tính một bộ phận tù binh quân đoàn Hồng Triều, chẳng lẽ không thể lợi dụng những tế bào này, phục chế ra tù binh quân đoàn Hồng Triều mới sao? Vấn đề này, làm Vọng Nguyệt giả sửng sốt thật lâu. Cái này, hẳn là có khả năng nhỉ. Cô lẩm bẩm, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói hạng mục nghiên cứu phương diện này, dù sao, quá nguy hiểm. Ngươi chưa từng nghe nói, không có nghĩa là không tồn tại, hạng mục phục chế tù binh quân đoàn Hồng Triều nguy hiểm nữa, chẳng lẽ có thể nguy hiểm hơn hạng mục phục chế nguyên tổ? Lý Diệu nhún vai nói, từ tin tức hiện có để suy đoán, Hồng Triều vô cùng có khả năng chính là đại ma vương cuối cùng mang nguyên tổ đánh cho gà bay chó sủa, chạy trối chết, như vậy, vì phá giải bí mật của nguyên tổ, xuất phát từ Hồng Triều, cũng coi như một điểm cắt vào khá hợp lý nha. Vọng Nguyệt giả ngẩn ra hồi lâu, chỉ có thể thừa nhận, ngươi nói có đạo lý. Còn có một việc, ta ngay từ đầu đã mơ hồ cảm giác không thoải mái, lại không biết mình rốt cuộc đang rối rắm cái gì, bây giờ rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Lý Diệu nhíu mày nói, các ngươi vì sao thế nào cũng phải mang hạng mục thăm dò di tích Thái Cổ và hạng mục nghiên cứu tù binh quân đoàn Hồng Triều đặt tới cùng một chỗ để tiến hành vậy? Vọng Nguyệt giả lại sửng sốt, ta không hiểu. Đừng mang toàn bộ trứng gà đặt vào cùng một cái giỏ, đây là đạo lý đơn giản nhất. Lý Diệu nói, thăm dò di tích Thái Cổ là hạng mục nguy hiểm mà mẫn cảm như thế, nghiên cứu tù binh quân đoàn Hồng Triều cũng là hạng mục cực độ nguy hiểm và cơ mật, mặc dù hai hạng mục này thực có chỗ rất nhiều giao nhau, nhưng xuất phát từ an toàn và giữ bí mật suy xét, cũng tuyệt đối không có lý do đặt chung một chỗ nghiên cứu. Mặc dù xuất phát từ cách ly suy xét, cũng có thể làm hai khu cách ly, hai tòa tiên cung, sau đó định kỳ triển khai trao đổi, vì sao chỉ có một tòa tiên cung, sau đó mang toàn bộ tinh anh xuất sắc nhất văn minh bàn cổ, hết thảy nhét vào nơi này, lại để tù binh quân đoàn Hồng Triều, cách bí mật nguyên tổ gần như vậy chứ. Điều đó giống như, không biết có phải ta thần kinh quá nhạy cảm, ý nghĩ kỳ lạ hay không, điều đó giống như người lúc ban đầu thành lập tiên cung, đã bị lực lượng thần bí nào đó thao túng, cố ý mang tù binh quân đoàn Hồng Triều, an trí ở trong di tích Thái Cổ, nơi tiếp cận bí mật nguyên tổ nhất. Ngươi là nói. Mặt Vọng Nguyệt giả lập tức trắng bệnh, lần đầu tiên đánh vỡ thông dong và bình tĩnh, hiển lộ ra ngây thơ cùng bối rối của cô gái. Không bằng không chứng, ta cái gì cũng chưa nói, tất cả đều chỉ là phỏng đoán lung tung mà thôi. Lý Diệu nói, đương nhiên, ở trong văn minh nhân loại, ta cũng tính là miệng quạ đen thanh danh lan xa, ai ai cũng biết, nghe nhiều nên thuộc, mỗi lần ta có dự cảm điềm xấu gì, kết quả thường thường sẽ so với dự cảm càng tệ hơn gấp trăm lần. Ồ, đúng rồi, có một cái chứng cớ không tính là chứng cớ, ngươi vừa rồi nói, tường ngoài thông thiên tháp là dùng tài liệu hút năng lượng mũi nhọn nào đó không thể tưởng tượng luyện chế thành, thậm chí có khả năng ở trong khe hở phân thử cất giấu cửa vào đi thông không gian bốn chiều, cho nên, tuyệt đối không thể đánh vỡ. Chỉ có thể từ tầng dưới chót, thành thành thật thật trèo lên từng tầng một. Nhưng ở lúc thủy triều hung thú vây công thông thiên tháp, ta rõ ràng nhìn thấy, trong thủy triều hung thú phân bố ra một loại sự vật đặc thù. Tương tự thảm nấm hoặc là axit hoặc là đốm đen vân vân, bám vào trên tường ngoài thông thiên tháp, liền ngưng kết thành những tòa truyền tống trận đặc thù. Vô số hung thú, còn có bản thân ta, chính là thông qua những truyền tống trận quỷ dị đến cực điểm này, mới tiến vào bên trong thông thiên tháp, hơn nữa mới xông qua hai ải, đã đến mảnh vỡ thế giới cao cấp, núi tuyết lớn, độ khó cực cao này, coi như là đi hết nữa, thông đạo khách quý. Vấn đề của ta là, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc bên ngoài, diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử, những quân nhân cùng võ giả thuần túy này, sao có khả năng nắm giữ kỹ thuật về thẩm thấu thông thiên tháp ngay cả các ngươi cũng chưa nghiên cứu phát triển ra. Ở trước khi tiến công di tích Thái Cổ, bọn họ căn bản không có khả năng tiếp xúc đến thông thiên tháp, càng đừng nói phân tích tài liệu xây dựng thông thiên tháp, cũng nghĩ ra cách phá giải nha. Còn có, hạng mục công việc tương quan thông thiên tháp, kiểm tra cuối cùng, vốn nên là cơ mật cao nhất nhỉ, bọn họ làm sao rõ ràng hết đối với nơi này, nhìn qua là biết có chuẩn bị mà đến, tới thẳng trung tâm, rốt cuộc ai mang những tin tức này tiết lộ cho bọn họ. Vọng Nguyệt giả cả kinh, sóng điện não kích động như sóng triều ngập trời, ý của ngươi là, lực lượng tù binh quân đoàn Hồng Triều, đã sớm thông qua ngàn vạn vạn con đường khuếch tán ra, dẫn tới lây nhiễm cùng ăn mòn cường giả bao gồm diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử ở trong, làm bọn họ biến thành quân đoàn Hồng Triều một thế hệ mới. Có lẽ thế, ngươi không phải vừa xong cũng nói, nội gián của tiên cung mang lượng lớn kỹ thuật về quân đoàn Hồng Triều, thậm chí tù binh tế bào hoạt tính quân đoàn Hồng Triều đều vụng trộm mang ra ngoài, điều chế thành vũ khí gen kiểu mới, virus sinh hóa sao? Lý Diệu nói, còn có các ngươi nội chiến, cũng tới phi thường kỳ quái, vốn chỉ là xung đột trên lý niệm, mọi người hoàn toàn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống câu thông, bàn cổ tộc không phải am hiểu câu thông nhất sao? Kết quả, hai bên lại không hòa hợp nhau, đều áp dụng thủ đoạn cực đoan nhất, chiến hỏa như đổ thêm dầu vào lửa ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn, đã cắn nuốt chư thiên vạn giới. Nếu không phải bị Hồng Triều ảnh hưởng, thật sự rất khó giải thích tất cả cái này, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cho nên, ý của ngươi là, lực lượng Hồng Triều thông qua kỹ thuật khuếch tán, thẩm thấu đến bên trong văn minh bàn cổ, cũng ăn mòn thủ lĩnh hai bên, ngay cả hai quan chỉ huy giờ phút này đánh vào Thông Thiên Tháp, Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử, đều rất có khả năng đã bị Hồng Triều ảnh hưởng, trở thành quân đoàn Hồng Triều một thế hệ mới. Vọng Nguyệt Giả lập tức thẳng sống lưng, sóng điện não trở nên cực độ hỗn loạn, biểu hiện cô giờ phút này tâm phiền ý loạn bao nhiêu, quả thực như thế, càng không thể để bọn họ tiếp xúc đến bí mật thái cổ, nếu bị Nguyên Tổ phát hiện thân phận bọn họ, nhất định sẽ không lưu tình chút nào gạt bỏ, làm nhổ cỏ tận gốc. Nói không chừng sẽ không chút do dự liền khởi động lại toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Không sai, đứng ở góc độ quân đoàn Hồng Triều, nếu Nguyên Tổ thật sự là cá lọc lưới ức vạn năm trước Hồng Triều tàn sát, như vậy mang tin tức này truyền tống trở lại trung tâm Hồng Triều, nhất định có giá trị thật lớn, mà bản thân bọn họ hủy diệt hay không, ngược lại là chuyện không sao cả. Lý Diệu nói, nhưng chuyện này, đối với chúng ta lại phi thường có cái để nói, vô luận là bọn họ kiểm tra thất bại, bị Nguyên Tổ gạt bỏ, hay là bọn họ kiểm tra thành công, đạt được toàn bộ truyền thừa của Nguyên Tổ, lại nắm giữ năng lực câu thông vũ trụ bàn cổ và đa nguyên vũ trụ, có thể mang tin tức truyền đến trung tâm Hồng Triều. Đều không phải chuyện gì tốt. Hy vọng duy nhất của chúng ta, chính là vượt trước, Diệt Chúng Đạo, Long Liên Tử, các hồng hoang cường giả này, mở khóa bí mật thái cổ, sau đó mang ẩn nấp ở chúng ta chung quanh quân đoàn Hồng Triều thành viên, hết thảy xử lý. Vọng Nguyệt Giả rốt cuộc ngồi không yên nữa, vặn vẹo cái đuôi thô to, bắt đầu ra sức leo lên vách băng. Lý Diệu nói, ngươi làm gì? Vọng Nguyệt Giả nói, ta đi lên điều tra một lần, tuyết lở cùng núi lửa bùng nổ đã dừng hay chưa? Lý Diệu nói, cái gì nhỉ, sức chiến đấu của ngươi rất mạnh sao? Vọng Nguyệt Giả hơi ngẩn ra nói, ta là nghiên cứu viên thuần túy, sở trường nghiên cứu lĩnh vực gen, ta có thể khống chế tuyến thể trong cơ thể, tiết ra mấy chục loại nọc độc cùng thuốc mê, ngoài ra, thì bình thường. Thì đó, việc chuyên nghiệp, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm đi, tuy không biết ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng để người già phụ nữ trẻ em xông lên phía trước, thật sự không phải phong cách của kền kền Lý Diệu, ta. Lý Diệu chui về linh phủ của Thái Dương Hạo Kiếp. May mắn, hắn ở vừa rồi trước khi rời khỏi hang núi, đã tiến hành đổi trang bị cùng thăng cấp toàn diện cho Thái Dương Hạo Kiếp, tăng thêm đủ dịch chống rét, chất bôi trơn cùng với tầng giữ ấm, lại vượt ở trước khi tuyết lở thổi quét, kịp thời nhảy vào khe băng sâu không thấy đáy này, tránh cho gặp tuyết lở cùng nham thạch nóng chảy trực tiếp va chạm. Trừ bộ phận nhiên liệu cùng đạn dược có chút đông lại, bộ phận các khớp vận chuyển mất linh, khiên linh năng và lực tràn quấy nhiễu hiệu năng tác chiến giảm trên diện rộng, ít nhất, cự thần binh vẫn có thể miễn cưỡng leo lên cùng nhảy nhót. Xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Lý Diệu múa may vài cái, đơn nguyên động lực của Thái Dương Hạo Kiếp lại lần nữa phun trào ra đuôi lửa đứt quãng ảm đạm, toát ra khói đen đậm đặc, mang cả khe băng đều hung thành một mảng đen xì. Ở chỗ này chờ ta. Lý Diệu hướng Vọng Nguyệt Giả làm cái động tác tay, khống chế Thái Dương Hạo Kiếp ra sức hướng phía trên tầng băng leo lên. Hắn tay chân cùng sử dụng, thỉnh thoảng mượn dùng đuôi lửa phun ra lướt qua băng đá trơn tục, rất nhanh đã đến phía trên cùng của băng đá. Trên khe băng, khe hở nối thẳng bề mặt thân núi, đã sớm ngưng kết một tầng vỏ băng thật dày, chính là tầng vỏ băng này giúp bọn họ chống đỡ được sóng tuyết cuồn cuộn cùng nham thạch nóng chảy xâm nhập. Lý Diệu rút ra rìu chiến nhiệt điện, như chiếc đũa sắt nung đỏ hồng cắm vào đậu phụ, thật cẩn thận hòa tan vỏ băng. May mắn, ở dưới nham thạch nóng chảy không ngừng xâm nhập, vỏ băng nhìn như dày vốn đã cực độ yếu ớt, Lý Diệu chỉ dùng 5 phút đồng hồ, đã ở trong vỏ băng mở một đường hầm chật hẹp, theo đường hầm, chui ra giữa sườn núi vừa rồi từng bị tuyết lở tàn phá. Hiện ra ở trước mắt hắn, là một hình ảnh suốt đời khó quên. Đầu tiên là tuyết lở như thủy triều hủy thiên diệt địa thổi quét tất cả, sau đó là nham thạch nóng chảy nóng rực mang băng tuyết hòa tan, biến thành dòng lũ cùng đất đá trôi mãnh liệt mênh mông, cọ rửa ra từng cái khe rãnh đang xen ngang dọc, mà làm nham thạch nóng chảy cùng băng tuyết hội tụ lại với nhau, sau khi năng lượng mất hết, liền biến thành những tảng đá núi lửa cài răng lược, dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái. Có một số đá núi lửa như là mộ bia cao ngất, có một số đá núi lửa như là hung thú dữ tợn, còn có chút đá núi lửa như là bản thân ác mộng, tuyệt đại bộ phận đá núi lửa vỏ ngoài bị cấp tốc đông lạnh, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa nhiệt năng cuồng bạo, vỏ ngoài động lại ùn ùn rạn nứt, hóa thành những tia chớp chốc màu vỏ quất tạo thành hình dạng phóng xạ, như bệnh nhân bỏng độ nặng, làm người ta da đầu phát tê, trong lòng run sợ. Tuyệt đại bộ phận hung thú còn có cỗ máy chiến tranh theo Lý Diệu, Vọng Nguyệt Giả cùng nhau trèo lên núi tuyết lớn, hết thảy biến mất không thấy nữa, bị vùi lấp ở dưới tuyết, đất đá trôi cùng núi lửa nham. Cũng có một số hung thú cỗ máy chiến tranh hình thể đặc biệt cao lớn, như là Bạo Giáp Long và Tinh Không Thiết Kỵ, không có khả năng bị hoàn toàn cắn nuốt, còn ở bề mặt tầng băng hoặc là đá núi lửa, lõa lồ ra hơn phân nửa thân thể, nhưng thế này ngược lại tăng thêm sự đau khổ cho bọn nó. Nửa thân bọn nó bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt, đốt thành khung xương trắng xóa cùng dàn giáo sắt thép thủng lỗ chỗ, thậm chí ngay cả xương khớp cùng bộ khung cũng hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Nhưng băng tuyết và cương phong cực lạnh xâm nhập, lại làm nham thạch nóng chảy cắn nuốt bọn nó nháy mắt động lại, biến thành đá núi lửa, vì thế, mảnh cơ thể tàn phế của bọn nó bị khảm chặt chẽ ở trong đá núi lửa, không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cỗ máy chiến tranh phát ra tiếng bánh răng chuyển động đơn điệu mà chói tai, thỉnh thoảng còn có mấy bánh răng sụp đổ, ổ trục và đốm lửa cùng nhau bắn ra, hoặc là bị nham thạch nóng chảy đốt tới khoang nhiên liệu cùng khoang đạn dược, phát ra một chuỗi vụ nổ lớn kinh thiên động địa, dẫn phát những trận tuyết lở cùng đất đá trôi quy mô nhỏ. Hung thú kêu rên, càng là một trong những thanh âm dựng tóc gáy nhất Lý Diệu từng nghe trong đời. Đặc biệt nghĩ đến tiền thân của đám hung thú này, chính là sinh mệnh trí tuệ có lý tính, là một loại người hình thái khác, càng làm hắn sinh ra cảm giác thỏ chết cáo thương. Nhưng, bây giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà lan tràn. Muốn ngăn cản bi kịch quy mô lớn hơn trình diễn ở toàn bộ vũ trụ bàn cổ, nhất định phải giành giật từng giây, vượt ở trước, diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử, xông qua kiểm tra cuối cùng của Nguyên Tổ, kẻ chế tạo bức tường đen. Lý Diệu hít sâu một hơi, khởi động pháp bảo dò xét hoàn cảnh đã sớm đông lại của Thái Dương Hạo Kiếp, đồng thời phóng ra ngàn vạn luồng thần niệm của mình, một vạn tư xúc như xúc tu bạch tuộc giãn ra đến cực hạn. Ồ, Lý Diệu khẽ nhíu mày. Vọng Nguyệt Giả nói đúng, trận tuyết lở cùng núi lửa bùng nổ thanh thế to lớn này quả nhiên mang năng lượng cuồng bạo tích tụ ở sâu trong núi tuyết lớn phát tiết hơn phân nửa. Giờ phút này hoàn cảnh quanh mình tuy không thể nói là mưa tạnh trời quang, bình yên sau cơn bão, ít nhất so sánh với trước khi tuyết lở loại gió thổi mưa dông trước cơn bão, băng hàn địa ngục cực độ khắc nghiệt kia đã tốt hơn cả trăm lần. Không những nhiệt độ không khí bình quân tăng lên 43 độ, sức gió yếu bớt 2 cấp, ngay cả cương phong giữa không trung quay về cùng gào thét cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Tuy con đường đi thông đỉnh núi bị đá núi lửa cùng đất đá trôi cắt đứt, nhưng chỉ cần cự thần binh có thể phi hành tầng trời thấp, tất cả đều không thành vấn đề. Tít tít tít tít. Tiểu Hắc nhắc nhở Lý Diệu, chỉ số tác chiến tổng hợp của Thái Dương Hạo Kiếp đang chậm rãi tăng trở lại. Đã tăng trở lại 15%, nếu có thể tiến một bước bảo dưỡng và cường hóa, lại tìm được vũ khí đạn dược thích hợp, tin tưởng có thể khôi phục đến 90% trạng thái đỉnh phong. 90% làm sao đủ, ít nhất phải khôi phục đến 500%. 10 ngón tay Lý Diệu giao nhau, xương ngón tay vặn vẹo vang lên, bốp bốp, ánh mắt sắc bén như chim ưng đầu tiên là ném về phía đỉnh núi tuyết khói đen lượn lờ, tiếp theo lại đảo qua cỗ máy chiến tranh được khảm vào đá núi lửa trong phạm vi mấy chục dặm. Khóe miệng kéo lên một độ cong hưng phấn, lẩm bẩm, tới lúc bày ra kỹ thuật thật sự rồi. Vọng Nguyệt Giả ở phía dưới khe băng, nghe được phía trên truyền đến tiếng nổ vang như sấm sét. Thanh âm đó không giống tuyết lở hoặc núi lửa bùng nổ, lại so với tuyết lở còn có núi lửa bùng nổ càng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, quả thực như là có người mang trời đất coi là lò luyện, mang sấm sét biến thành ngọn lửa, mang ngọn núi coi là đe sắt, mang sinh mệnh cùng thần hồn của mình coi là cây chùy lớn, hung hăng rèn thứ gì đó. Oành, oành, oành, oành, thùng, thùng, thùng, thùng. Ngay cả nhịp tim của bản thân Vọng Nguyệt Giả cũng theo thanh âm nặng nề mà cuồng bạo kịch liệt nhảy lên. Lý Diệu, Lý Diệu. Vọng Nguyệt Giả hướng tới phía trên khe băng truyền ra ngoài một sóng điện não mãnh liệt. Chỉ tiếc, cô không phải bàn cổ tộc sở trường tâm linh câu thông quy mô lớn cùng cự ly xa, mà là nữ hoa tộc sở trường điều chế gen, tuy chăm chỉ tu luyện, nhưng năng lực của cô ở phương diện truyền sóng điện não cũng không cường đại hơn so với người tu luyện đứng đầu trong nhân loại bao nhiêu. Sóng điện não của cô còn chưa truyền ra ngoài mấy trăm mét, đã bị gió âm gào thét trong khe băng xé nát, nhất định không có khả năng bị bên trên nghe thấy. Mắt thấy tường băng ở hai bên đều đã xuất hiện những vết nứt nẻ nhìn ghê người, giống như ức vạn tấn băng đá sắp sụp đổ xuống. Vọng Nguyệt Giả thật sự không ngồi yên được nữa, cắn răng một cái, tự mình leo lên. Cô là nghiên cứu viên đơn thuần, nhưng cũng không tính là tay trói gà không chặt. Đuôi rắn của nữ hoa tộc không thích hợp leo lên vách băng bóng loáng như gương, nhưng cô mang theo trên người không ít pháp bảo phụ trợ, lại có thể giúp cô chậm rãi bay lên. Càng tới gần mặt đất, tiếng đổ vang như sấm sét lại càng kích động thần hồn. Vọng Nguyệt Giả cảm thấy mỗi một cái xương và mỗi một tế bào của mình đều đang vang lên hỗn loạn rầm rầm, nhưng bên ngoài lại không giống kịch chiến, thật không biết Lý Diệu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Khi cô rốt cuộc lên tới mặt đất, Lý Diệu cũng vừa lúc hoàn thành kiệt tác mới nhất của mình. Dù là Vọng Nguyệt Giả ở trong di tích thái cổ đi theo vô số chuyên gia học giả, từng kiến thức vô số pháp bảo không thể tưởng tượng trong ức vạn năm, nhưng vật to lớn này hiện ra ở trước mắt, vẫn khiến cô hít một hơi thật sâu, cả kinh. Đương nhiên không phải vì vật to lớn này uy vũ hùng tráng bao nhiêu, thân là người trong tiên cung, sớm chiều ở chung với di hài hơn trăm văn minh, cỗ máy chiến tranh cùng thần ma sắt thép uy vũ hùng tráng nữa cô đều từng thấy rồi. Cô chỉ là chưa bao giờ thấy. Đây là cái gì, xấu như vậy? Vọng Nguyệt Giả buộc miệng. Xuất hiện ở trước mặt cô gái nữ hoa tộc là hài cốt mấy chục cỗ máy chiến tranh. Nhỏ thì con rối chiến đấu nhiều tháp đại bác hình thái con nhện sáu chân cao mười mấy hai mươi mét, trung bình thì đĩa bay phản trọng lực cao 40-50 mét không người điều khiển. Lớn thì như quái vật khổng lồ tinh không thiết kỵ hơn 100 mét như vậy, Lý Diệu tựa như mang hài cốt trong phạm vi mấy chục dặm bị vùi lấp ở phía dưới núi lửa cùng băng đá đều khai quật ra, từ trên hài cốt trăm ngàn lỗ thủng, loang lỗ vết gỉ, sưu tập được không ít đơn nguyên, cấu kiện cùng hệ thống vũ khí còn hoàn hảo. Hài cốt cổ máy chiến tranh bị tháo dời ra, giống như là những bộ xương trống rỗng, chồng chất ngổn ngang như núi. Mà ở phía sau bọn nó, nơi Thái Dương Hạo Kiếp vốn nên đứng sừng sững, lại đứng sừng sững một cỗ máy chiến tranh cỡ lớn tục tằn đến xấu xí, dữ tợn đến tà dị. Cỗ máy chiến tranh hoàn toàn mới này, cao ước chừng 5-60 mét, lại như so với tinh không thiết kỵ cao hơn trăm mét còn mãnh liệt hơn. Bởi vì Lý Diệu cực kỳ khoa trương mang hệ thống công kích của mấy chục cỗ máy chiến tranh đều xây đắp đến trên thân nó, làm nó thoạt nhìn giống như là một tòa tháp sắt đen pháo đài chồng chất pháo đài, hai đầu vai phân biệt vác một cỗ máy phóng kiểu tổ ong so với đầu còn lớn hơn. Trên máy phóng tổ ong treo thêm hai khẩu pháo hỏa thần ba băng đạn thay loại siêu khổng lồ, vần quanh hai cánh tay là một vòng pháo tinh từ rậm rạp, ngực và bụng là một lớn một nhỏ hai khẩu pháo phá hủy hạt năng lượng cao, sau lưng là nhô lên cao cao tổng hợp thành bình đài hỏa lực. Một hơi buộc mấy chục khẩu pháo lớn từ trên thân cổ máy chiến tranh tháo dỡ xuống, còn có khoang tiếp tế tiếp viện cung cấp cho pháo lớn nguồn năng lượng và đạn dược tác chiến liên tục. Về phần pháo phù du mini trên bọc thép treo bên ngoài, lúc nào cũng có thể bay ra thì càng không cần phải nói, thậm chí ngay cả trong đũng quần. Lý Diệu cũng cứng rắn nhét vào một khẩu pháo oanh kích 6 nòng xoay tròn đường kính vượt qua 2 mét. Đáng nhắc tới là, không ít vũ khí là trực tiếp từ trên thân tinh không thiết kỵ cao hơn trăm mét tháo dỡ xuống, trang bị ở trên thân cự thần binh độ cao nhiều nhất 3-40 mét, thật sự có chút ngựa nhỏ kéo xe lớn, cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Nhưng, chính là loại cảm giác khoa trương đến điên cuồng này, lại tăng thêm vài phần khí thế hung hãn không sợ chết, như điên như ma, huyết chiến đến cùng cho cỗ máy chiến tranh này. Vọng Nguyệt Giả trợn mắt cứng lưỡi nhìn hồi lâu, mới mơ hồ từ phía dưới bọc thép vặn vẹo đen sì, đường ray chiến thuật cùng bình đài vũ khí treo ngoài, nhìn ra màu nền của Thái Dương Hạo Kiếp. Siêu cấp cự thần binh vốn miễn cưỡng tính là uy vũ cùng hoa lệ, hoàn toàn bị các loại vũ khí từ xa bao phủ, quả thực như là một con đại tinh tinh sắt thép mọc đầy đốm đen cùng vết gỉ. Mà chỉ là hơn trăm khẩu pháo tinh từ và pháo oanh kích cùng pháo hạt với pháo hủy diệt cùng phù du pháo tổ hợp, tựa như còn chưa thể thỏa mãn khẩu vị lòng tham không đáy của Lý Diệu. Sau khi hoàn thành cường hóa chủ thể cự thần binh, hắn lại cong mông, trèo lên trèo xuống, mang vài món binh khí cận chiến tinh không thiết kỵ sử dụng nối với nhau. Một thanh chiến đao chấn động cao tầng chiều dài vượt qua 50 mét, hai thanh kiếm lưỡi cưa chiều dài vượt qua 40 mét, đều có được năng lực mang tàu vũ trụ một đao biến thành hai đoạn, lại bị Lý Diệu phát rồ tổ hợp với nhau, một đao đảo qua, mục tiêu sẽ đồng thời gặp ba luồng quái lực cực mạnh xâm nhập. Cho dù là chí cường giả văn minh hồng hoang, cũng phải bị một đao này chém thành 17-18 đoạn. Thế nào, cũng không tệ lắm nhỉ. Lý Diệu hoàn thành tất cả, hài lòng phủi phủi tay, phủi đi vụn sắt cùng khói thuốc súng trên người, đứng ở đầu vai cổ máy chiến tranh, cười hì hì hỏi Vọng Nguyệt Giả. Vọng Nguyệt Giả trầm mặt một lát, nhịn không được nói, đây là cái gì? Thời gian cấp bách, tài liệu có hạn, ta đối với kết cấu cùng nguyên lý những cỗ máy chiến tranh này của các ngươi cũng không nắm giữ lắm, không có cách nào mang bọn nó không một kẻ hở dung nhập bên trong cự thần binh. Lý Diệu giải thích, may mắn, ở văn minh nhân loại chúng ta lĩnh vực pháp bảo từng binh sĩ, có một vật gọi là cường hóa sáo trang, ta mang cấu kiện và đơn nguyên còn có thể sử dụng trong nhiều hài cốt cỗ máy chiến tranh như vậy đều tháo ra, tổ hợp thành một bộ cường hóa sáo trang đỉnh cao. Không, không phải một bộ, trên thực tế nơi này là hai bộ cường hóa sáo trang khác nhau, phân biệt ứng dụng cho hình thức tác chiến hỏa lực từ xa cùng vật lộn cận thân. Hơn một giờ ngắn ngủn, ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, đối mặt đơn nguyên pháp bảo mình không quen thuộc, thế mà có thể hoàn thành kiệt tác xuất sắc, mạnh mẽ vô cùng như thế, chật chật chật chật, ta cũng kìm lòng không được có chút bội phục mình. Nhưng mà, Vọng Nguyệt giả chần chờ nói, cho dù muốn cường hóa cự thần binh, cần thiết lắp nhiều tháp đại bác như vậy sao? Cái này ngươi không hiểu đâu. Lý Diệu nói, tháp đại bác càng nhiều, uy lực càng mạnh, chiến đấu kế tiếp cần tiến hành, là trận chiến cuối cùng, quyết định hai văn minh sống chết, tháp đại bác không đủ nhiều, làm sao hiện ra khí thế của văn minh nhân loại, cùng phong thái vô địch của bản thân ta. Như vậy, Vọng Nguyệt giả vẫn không hiểu, có cần thiết vác một thanh đao lớn như vậy không? Có cần thiết. Lý Diệu chậm rãi gật đầu nói, chiến đao càng dài càng lớn, cũng đại biểu cho sức chiến đấu cực mạnh, chỉ tiếc nơi này không có lò luyện khí đủ lớn, nếu không ta nên mang chính thanh trảm hạm đao luyện chế thành một cây, mới xứng với trận chiến cuối cùng kế tiếp. Ạch! Vọng Nguyệt giả cũng không phải quá hiểu luyện khí, cũng không rõ phong cách mỹ học của pháp bảo nhân loại, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Như vậy, kế tiếp, chỉ còn lại có một chuyện cực kỳ quan trọng cuối cùng. Lý Diệu trầm ngâm nói, đó là đặt một cái tên vang tận mây xanh cho bộ siêu bá sáo trang một chiến dịch cuối quyết chiến bức tường đen vượt qua nguyên tổ đánh nổ hồng triều này. A, Vọng Nguyệt giả chớp mí mắt bán trong suốt, cái này cũng là thói quen của văn minh nhân loại ở trước khi quyết chiến sao? Đúng vậy. Lý Diệu nói, văn minh nhân loại chúng ta là một văn minh coi vinh dự cao hơn tất cả, một trận chiến kế tiếp nhất định sẽ quyết định vận mệnh của văn minh nhân loại, mặc dù ước vạn năm sau nhân loại biến thành các loại hình thái thiên kỳ bách quái, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ thân thể máu thịt, bọn họ cũng sẽ truyền xướng một trận chiến này hoành tráng cùng khúc chiết ly kỳ, cho nên thanh âm Lý Diệu im bặt. Bởi vì Thái Dương Hạo Kiếp treo thêm cường hóa sáo trang tự mình đứng lên, từ trong mỗi một khe hở đều phun ra luồng khí nóng rực, đỏ rực, cuồng bạo. Đủ rồi. Khuyết Sắc Tâm Ma nói, nhìn thấy mây trôi biến hóa đỉnh núi tuyết chưa, khói bụi núi lửa tạo thành đám mây màu sắc càng lúc càng tươi đẹp, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, nhìn qua như là từng mảng lớn linh năng cực độ hỗn loạn từ bên trong phun ra, không giống hiện tượng tự nhiên. Lại như là có cao thủ ở trong miệng núi lửa kịch chiến, đó nhất định là Diệt Chúng Đạo, Long Liên Tử còn có Cổ Vô Tâm, theo như lời Vọng Nguyệt giả, đều tụ tập ở bên trong. Cho nên, bớt nói nhảm, chúng ta mau lên đi. Không sai. Lữ Khinh Trần cũng rít gào, ta bây giờ chỉ muốn sớm một chút trực diện chí cường giả văn minh bàn cổ, nguyên tổ, kẻ chế tạo bức tường đen, thậm chí quân đoàn Hồng Triều, tùy tiện kẻ địch nào cũng được, chỉ cần không nghe ngươi ở chỗ này lải nhải nữa. Được rồi, vậy đành phải tùy tiện gọi nó là Thái Dương Hạo Kiếp siêu bá sáo trang. Lý Diệu dây dây cái mũi, nhảy vào giáp ngực mở rộng của cổ máy chiến tranh, chui vào linh phủ cùng trong lòng Tiểu Hắc, lại ra hiệu Vọng Nguyệt giả leo đến sau lưng cổ máy chiến tranh, dùng ước lực tràn thúc mang cô và cổ máy chiến tranh buộc chặt với nhau, ngay sau đó, hơn trăm cái đuôi lửa đồng thời sáng ngời lên. Mang đá núi lửa vừa mới động lại một lần nữa hòa tan, thần ma sắt thép đội đất lao lên, cuốn theo từng luồng ánh sáng đỏ cùng khói đen, thẳng hướng đỉnh núi tuyết lớn lao đi. Thái Dương Hạo Kiếp siêu bá sáo trang, mang đến hy vọng thật sự cho văn minh chúng ta đi. Lý Diệu rít gào. Hắn, đây lại là đang làm gì? Vọng Nguyệt giả vụng trộm hướng Lữ Khinh Trần và Huyết Sắc Tâm Ma truyền qua một luồng sóng điện não, tiếng trống chiến đấu như vậy, cũng là nghi thức của văn minh nhân loại ở trước khi xuất chinh sao? Không phải. Huyết Sắc Tâm Ma nói. Trên thực tế, ngươi không thể mang hắn coi là nhân loại bình thường mà đối đãi, hắn hoàn toàn không thể đại biểu văn minh nhân loại. Lữ Khinh Trần nói. Không sai, nếu có cơ hội, vẫn hy vọng ngươi có thể tiếp xúc nhiều nhân loại hơn. Tin tưởng ấn tượng của ngươi đối với văn minh nhân loại nhất định sẽ đổi mới. Huyết Sắc Tâm Ma nói. Con đường từ giữa sườn núi đi thông núi tuyết lớn phi thường thuận lợi. Tuyết lở cùng núi lửa bùng nổ hội tụ thành dòng lũ hủy diệt, hầu như quét ngang tất cả thủ vệ cùng kẻ xâm nhập thực lực hơi yếu. Mặc dù có người có thể từ trong trận thiên tai thanh thế làm người ta sợ hãi này may mắn còn tồn tại, thường thường cũng bị dòng lũ cuốn đi, ngã xuống chân núi tuyết, hơn nữa lâm vào trong đá núi lửa động lại, chưa dãy dụa ra được. Mà bao gồm thủ lĩnh tiên cung, Cổ Vô Tâm, quan chỉ huy bàn cổ tộc Diệt Chúng Đạo, quan chỉ huy nữ hoa tộc Long Liên Tử ở trong, hồng hoang chí cường giả chân chính, thì sớm một bước đã đội nham thạch nóng chảy rít gào, lao vào miệng núi lửa đỉnh núi tuyết lớn, vì tranh đoạt cửa vào đi thông tầng tiếp theo. Thậm chí trực tiếp đi thông, kiểm tra cuối cùng, mà đấu ngươi chết ta sống. Cho nên, dọc theo đường đi thông suốt, Lý Diệu vẫn chưa gặp phải chút vây đuổi chặn đường nào. Chẳng qua, càng tới gần đỉnh núi tuyết, loại cảm giác gió sét kích động, sang núi lật biển, thiên địa linh khí cực độ hỗn loạn, từ trường vũ trụ hoàn toàn sôi trào kia càng mãnh liệt hơn. Bầu trời vốn màu xám chì, đã sớm ở trong nháy mắt núi lửa bùng nổ, bị núi lửa bôi vẽ thành màu đen sâu không thấy đáy. Nhưng bây giờ, linh diễm đủ mọi màu sắc từ miệng núi lửa không ngừng phun trào ra, lại ở trên màn trời màu đen xé ra từng vết nứt yêu dị mà rực rỡ. Nó giống như những con mắt quỷ dị, cùng những cái mồm to đỏ lòm, nhìn xuống sinh linh nhỏ bé như con kiến dưới bầu trời. Núi lửa kịch liệt hoạt động, chưa hoàn toàn bình ổn, tuy không có từng mảng lớn nham thạch nóng chảy tuôn trào ra nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có khói bụi đậm đặc cùng nham thạch nóng rực bị phun trào ra, vù vù, từ bên người Lý Diệu xẹt qua, ở trên đất đập ra khe rãnh sâu có thể thấy được xương. Hoàn cảnh ác liệt trong miệng núi lửa có thể thấy được phần nào. Khi cách miệng núi lửa còn có 3-500 mét, Lý Diệu giảm đi độ cao cùng tốc độ của Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang. Đến nơi này rồi, nhìn không ra chút dấu vết núi tuyết đóng băng vạn dặm nào nữa, đá núi lửa đen sì như khối u gập ghềnh, trong khe hở khối u chảy xuôi nham thạch nóng chảy màu vỏ quất, trong không khí nhộn nhạo lửa sáng chi chít, không gió mà vẫn tự động, như quỷ hỏa, núi lửa như lụa mỏng cùng tơ sợi kín không kẽ hở bao phủ phạm vi trăm dặm. Lại bay rơi xuống từng tầng một, xâm nhập cường hóa sáu trang, cự thần binh, tinh khải, quần áo chiến đấu cấp phân tử thậm chí lục phủ ngũ tạng của Lý Diệu, như yêu ma vô ảnh vô hình có được sinh mệnh, mưu toan mang mỗi một mạch máu cùng thần kinh của hắn đều bịt kín lại. Xuyên qua núi lửa kính không kẽ hở, thân núi phía trên như là một tòa tháp đen cao ngất trong mây, như một tòa thông thiên tháp phiên bản hơi co lại, mà từ trong chỗ hổng vòng tròn của tháp đen, còn không ngừng có nham thạch nóng chảy màu vỏ quất tràn ra, tạo thành dòng nóng chảy màu đỏ đang xen ngang dọc, cắn nuốt mọi thứ ven đường đi qua. Trong miệng núi lửa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không dám sơ ý, cố nén nhiệt độ cao ăn mòn. Đáp Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang xuống giữa nham thạch nóng chảy cùng đá núi lửa chưa động lại, lại chia ra một luồng thần niệm, như con rắn khổng lồ không có hình thể, uốn lượn, trèo lên đỉnh núi tuyết, miệng núi lửa. Hắn thấy được một hình ảnh vô cùng đồ sộ, hùng kỳ, kinh tâm động phách. Núi tuyết lớn kéo dài 10 vạn dặm, đỉnh núi cũng là một bình đài đường kính vượt qua trăm dặm, như là tự dưng bị người ta cắt đi một nửa. Mà bình đài này hướng vào phía trong hơi lõm xuống, trong phạm vi trăm dặm, thế mà lại là một hồ nham thạch nóng chảy chảy xiết mãnh liệt, sóng đục ngầu ngập trời, nhiệt độ cực cao. Không, nhìn tư thế nham thạch nóng chảy quay cuồng, lửa đỏ ngập trời, cắn nuốt vạn vật, quả thực là một biển nham thạch nóng chảy. Tầm mắt của Lý Diệu lập tức bị một mảng màu đỏ sâu cạn không đồng nhất, chia bật rõ ràng tràn ngập. Ngay cả thần niệm của hắn, giống như cũng phải bị biển nham thạch nóng chảy thiêu đốt hóa thành tro bụi. Rầm. Rầm. Ở sâu trong biển nham thạch nóng chảy, giống như còn ẩn nấp tồn tại nào đó to lớn không gì so sánh được, đang chậm rãi nổi lên, phát ra lượng lớn bọt khí màu đen, quấy biển nham thạch nóng chảy càng thêm cuồng bạo, thậm chí ở trung ương biển nham thạch nóng chảy hội tụ thành một vòng xoáy thật lớn, lõm xuống thật sâu. Trong biển nham thạch nóng chảy lơ lửng vô số băng trôi cùng đảo đơn độc màu đen. Lý Diệu chăm chú nhìn, mới xác định tuyệt đại bộ phận băng trôi và đảo đơn độc đều không phải nham thạch, mà là thi thể Bảo Giáp Long cùng Tinh Không Thiết Kỵ vân vân các hung thú cùng với cỗ máy chiến tranh loại siêu khổng lồ. Đáng thương những quái vật lớn này cũng tính là tồn tại cực mạnh trong thủ vệ cùng kẻ xâm nhập, nhưng ở dưới uy lực trời đất trấn áp cùng cướp đoạt vẫn không có sức phản kháng, trở thành thức ăn ngon cho nham thạch nóng chảy, gân thép xương sắt cùng với tài liệu siêu hợp kim tổng hợp luyện chế thành vỏ ngoài, cũng chỉ làm tốc độ bọn nó bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt chậm lại một chút mà thôi. Ở trên thi thể đám quái vật lớn này, điểm đặt chân tựa như băng trôi cùng đảo đơn độc đứng đầy hồng hoang cường giả hình thể trung bình và nhỏ. Bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, Hậu Nghệ tộc cùng với Chúc Dung tộc thích hợp nhất hoàn cảnh nhiệt độ cao, biến dị trên thân thể các hồng hoang cường giả này cũng không rõ ràng, nhìn từ ánh mắt sắc bén như đao kiếm, rõ ràng cũng chưa đánh mất lý trí, ngay cả cơn sóng gió động trời trong biển nham thạch nóng chảy đánh lên không trung cao nữa. Cũng không cách nào dập tắt chiến ý trong lòng bọn họ vẫn nóng lòng muốn thử, từ một khối băng trôi nhảy đến một đảo đơn độc khác, hướng vòng xoáy trung ương biển nham thạch nóng chảy lao đi, một khi nhảy đến trên cùng hòn đảo đơn độc, lập tức là một trận giáp lá cà không chết không thôi. Xem ra, đây là tinh nhuệ cuối cùng của ba bên, người trong tiên cung, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Cũng là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho tiến hành kiểm tra cuối cùng. Thần niệm Lý Diệu từ trên thân các hồng hoang cường giả này đảo qua, rất nhanh đã bị ba bóng người giữa không trung hấp dẫn thật sâu. Cùng với nói đó là ba bóng người thật lớn lơ lửng ở chỗ không tới nửa mét trên biển nham thạch nóng chảy, chẳng bằng nói là ba luồng ánh sáng chết chóc đang xen, dây dưa cùng va chạm với nhau. Trong ánh sáng chết chóc màu xám, là một tên bàn cổ tộc cao lớn như núi, nửa thân trái dị dạng mức độ nặng, trên vai đội cái bú thịt thật lớn, như mọc hai cái đầu. Nhìn như bú thịt, lại như là trái tim phồng lên xẹp xuống, thậm chí ở trong bú thịt còn mọc một hạt châu màu đen, như con mắt xoay hỗn loạn, vù vù vù, phóng ra sóng điện não mãnh liệt vô cùng, cuốn lên một trận bão sóng điện não, chính là quan chỉ huy bàn cổ tộc diệt chúng đạo. Trong hào quang màu máu, là một nữ hoa tộc xấu vô cùng, thân hình như ngưng tụ thể của mãng xà cùng con kết, từ dưới sườn cùng lưng đều sinh trưởng ra mấy chục đao chi lập lòe ánh sáng lạnh, sau lưng còn sinh trưởng một đôi cánh gầy trơ cả xương, bao trùm màn da đỏ như máu, ngay cả mặt cô thoạt nhìn cũng như là xương sọ bị hút khô tinh huyết. Bị lực lượng điên cuồng nào đó sai khiến, phóng ra ngọn lửa hủy diệt, chính là quan chỉ huy nữ hoa tộc Long Liên Tử. Trong một luồng quang cuối cùng thuần trắng, cũng là một người nữ hoa tộc, lại đi hướng hoàn toàn trái ngược với Long Liên Tử, quanh thân trong suốt như ngọc, vảy hình lục giác sắp hàng chỉnh tề, giữa vảy còn hơi lóng lánh ánh huỳnh quang, không giống thân thể máu thịt, lại như là chiến giáp siêu mỏng nào đó tràn ngập cảm giác tương lai. Khuôn mặt càng thánh khiết mà kiên nghị, tràn ngập cảm giác thương đời xót người, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Vọng Nguyệt Giả cực kỳ kiêu ngạo mà nói cho Lý Diệu, đó chính là lãnh tụ tiên cung bọn họ, cũng là chuyên gia nghiên cứu Thông Thiên Tháp, Cổ Vô Tâm. Diệt chúng đạo, Long Liên Tử, Cổ Vô Tâm, xuyên qua thời gian mấy chục vạn năm, ở sau khi chủ thể văn minh bàn cổ đã tan thành mây khói, vẫn trung thực chấp hành sứ mệnh của mình, kéo dài trận chiến tranh trăm vạn năm này, tranh đoạt cơ hội người đầu tiên tiến hành kiểm tra cuối cùng. Đây là chiến đấu kinh người Lý Diệu chưa bao giờ gặp. Khí thế ba bên đều mãnh liệt đến mức như cả một hạm đội tinh hải. Bọn họ bỗng nhiên tách thành trăm ngàn luồng hào quang, giống như là chân chính hạm đội hoặc là lưu tinh hỏa vũ giống nhau va chạm. Bỗng nhiên lại ngưng tụ thành một sợi tơ ánh sáng mảnh như lông trâu, ngươi truy ta đuổi, ở giữa không trung vẽ ra từng mê cung huyền ảo phức tạp, ý đồ mang đối phương vây ở trong đó. Bọn họ giơ tay nhấc chân, có thể mang lực tràn cách không ngự vật mở rộng đến cả biển nham thạch nóng chảy, từ trong nham thạch nóng chảy biển nâng lên hài cốt bạo giáp long cùng tinh không thiết kỵ chưa tan rã, hướng đối phương hung hăng ném tới. Hoặc là trực tiếp cuốn lên cả mảng lớn nham thạch nóng chảy, ngưng tụ thành bộ dáng đao thương kiếm kích búa rìu móc xiên 18 loại binh khí, ở trước mặt đối phương, tạo thành từng dòng lũ hủy diệt. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy, quan chỉ huy nữ hoa tộc Long Liên Tử cầm một lưỡi hái khổng lồ gấp khúc quỷ dị, ở trong hư không nhẹ nhàng vách một cái, trong hư không liền xuất hiện một khe hở màu đen, giống như không gian trực tiếp bị cô cắt ra, mà cho dù nham thạch nóng chảy cũng không thể ăn mòn khe hở này. Ước chừng duy trì 3-5 giây mới dần dần biến mất. Ngay cả không gian cũng có thể dễ dàng phá vỡ sao? Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Loại thần thông tương tự, thứ nguyên trảm này, dựa vào cự thần binh phụ trợ, hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt không được cử trọng nhược khinh như Long Liên Tử. Sau khi khe hở không gian xuất hiện, thời gian duy trì cũng tuyệt không dài được như Long Liên Tử. Nhưng, hai cường giả còn lại đối mặt Long Liên Tử công kích, vẻ mặt và sóng điện não lại không loạn chút nào, giống như nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen. Thật không hổ là người sống sót cuối cùng của Hồng Hoang nội chiến, cường đại không thể tưởng tượng. Lý Diệu nói thầm trong lòng, may mắn mình ở trong một trận chiến với Phục Hy, đã có được cơ duyên cùng lĩnh ngộ hoàn toàn mới, đột phá đến cảnh giới phân thần, không lâu trước đó lại đạt được truyền thừa đế hoàng, còn có Thái Dương Hạo kiếp siêu bá sáu trang tăng phúc. Nếu vẫn là hóa thần kỳ, đối mặt những tuyệt cường giả thời đại Hồng Hoang này, cho dù thiêu đốt thần hồn, hiến tế sinh mệnh, cũng rất khó chống lại bọn họ. Nham thạch nóng chảy hung mãnh, Ba đại cường giả hồng hoang cũng mang toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên người nhau, thế mà chưa chú ý tới Lý Diệu Quét, lại là không kiên nể gì phóng ra sóng điện não hoặc là nói đạo tâm mãnh liệt, lấy một loại phương thức tuyên truyền giác ngộ, kích động tâm linh rít gào. Đây là cơ hội cuối cùng cứu vớt văn minh của chúng ta, chỉ có đột phá mảnh tinh hải nho nhỏ này mới có thể tìm được đường ra mới, vì sao các ngươi cứ phải không hiểu chứ? Long Liên Tử trống giận, không ai có thể ngăn cản ta đạt được nguyên tổ truyền thừa, phục hưng văn minh chúng ta. Ngươi không có khả năng phục hưng văn minh chúng ta, sẽ chỉ mang nó hủy diệt triệt để, như là nhiều văn minh thượng cổ như vậy yên lặng ở chung quanh ngươi ta. Diệt chúng đạo lạnh lùng nói, ngươi đã nhập ma, không có tư cách đạt được nguyên tổ truyền thừa, nguyên tổ lưu lại kiểm tra cuối cùng, chính là vì phân biệt cùng đuổi đi tồn tại như ngươi, cử chỉ lỗ mãng của ngươi, sẽ chỉ làm nguyên tổ hoàn toàn gạt bỏ một chút ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của văn minh bàn cổ, làm chúng ta hoàn toàn diệt sạch. Ở trước khi có được nguyên tổ gợi ý, chúng ta không nên tiếp tục thăm dò lĩnh vực cấm kỵ, chỉ có hủy diệt tiên cung, mang thông thiên tháp cùng di tích thái cổ hoàn toàn phong ấn, mới là con đường chính đáng duy nhất, cũng mới có thể đạt được nguyên tổ ưu ái cùng che chở, có lẽ, đây mới là ý nghĩa thật sự của kiểm tra cuối cùng. Hai người các ngươi đều điên rồi. Cổ Vô Tâm cắn răng nói, ta sẽ không cho phép hai tên điên các ngươi làm bẩn thông thiên tháp cùng truyền thừa của nguyên tổ, sẽ tuyệt đối không. Đương nhiên, nguyên văn của ba đại cường giả hồng hoang không phải là nhiệt huyết cùng ngây thơ như thế, trong mỗi một âm tiết bọn họ phát ra đều ẩn chứa hơn trăm biến hóa, trong mỗi một luồng sóng điện não đều ẩn chứa mấy vạn hình ảnh, trong mỗi một từ ngữ chuyên nghiệp đều bao quát vài cái thậm chí mấy chục điển cố. Mà ẩn nấp ở phía sau những hình ảnh, điển cố cùng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa này là từng luồng công kích tinh thần giết người không thấy máu, đừng nói đối phương, ngay cả Lý Diệu trốn trong bóng tối nhìn trộm, cũng nghe tới mức trời đất quay cuồng, hỗn loạn. Chỉ cảm thấy bọn họ nói đều rất có đạo lý, đối mặt thái cổ truyền thừa mênh mông cùng quỷ quyệt như thế, thật sự là làm như thế nào cũng là sai, mà cái gì cũng không làm, càng mười phần sai. Theo ba đại hồng hoang cường giả cách vòng xoáy cỡ lớn trung ương biển nham thạch nóng chảy càng lúc càng gần, gợn sóng tinh thần của bọn họ càng lúc càng bén nhọn, thế công cũng càng lúc càng sắc bén, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, ba người phát ra ba luồng sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, va chạm cùng nhau, hướng tới sâu trong vòng xoáy khổng lồ hung hăng ném đi. Ầm. Nó như là một quả bom nổ dưới nước, ở dưới nham thạch nóng chảy hung hăng phát nổ, từ sâu trong vòng xoáy trồi lên một bọc khí màu đen to lớn không gì so sánh được. Khi bọc khí nổ tung, một luồng khí đen giống như thần ma có được sinh mệnh phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía bầu trời, mang tầng mây muôn màu xé nát hết thảy, mang bầu trời nhuộm thành màu đen so với mực nước còn đậm hơn. Bầu trời màu đen, che kín hào quang như ngôi sao, giống như hình chiếu của vòng xoáy nham thạch nóng chảy, thế mà cũng hội tụ thành một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy của vô hạn ánh sao. Ở dưới bản tinh không thần bí khó lường này chiếu rọi, trầm, trầm, ở sâu trong vòng xoáy cực lớn trung ương biển nham thạch nóng chảy, vật to lớn không ngừng nổi lên kia rốt cuộc hiển lộ ra bản thể, thế mà lại là một cái cửa. Nhìn từ vẻ ngoài, thật sự rất khó xác định vật to lớn nổi lên ở sâu trong biển nham thạch nóng chảy rốt cuộc là cửa hay là cái gì khác. Đó là một khối hình hộp chữ nhật màu đen vuông vắn, to lớn không gì so sánh được, chiều dài đạt tới 100 mét, mặt ngoài bám vào hoa văn huyền ảo phức tạp cùng phù văn rắc rối phức tạp, còn mọc đầy vết kỹ cùng đám nấm mốc đủ mọi màu sắc, nhìn qua là biết đã phủ bụi ngàn vạn năm. Mặc dù ở sâu trong nham thạch nóng chảy thật sự ẩn chứa một khối kim loại như vậy, hiển nhiên cũng không có khả năng mọc ra vết kỹ cùng nấm mốc. Cho nên, khối hình hộp chữ nhật màu đen này rất có khả năng là từ một không gian khác thậm chí một thứ nguyên khác, bị lấy ra. Theo nham thạch nóng chảy nóng rực không ngừng ăn mòn bề mặt của nó, vết kỹ, nấm mốc ở bề mặt hình hộp chữ nhật thậm chí bản thân lớp vỏ tuyên khắc hoa văn cùng phù trận đều bong ra từng màng, lộ ra thuần màu đen bên trong gần như hư không. Sau khi một mảnh vỡ lớp vỏ cuối cùng cũng bong ra hết, hiện ra ở trước mắt mọi người chỉ còn lại có một mảng màu đen sâu nhất. Nó giống như có một thanh đao sắc bén vô hình, mang một khối không gian vuông vức cắt và dời đi, lại để lại một lỗ trống sâu không lường được, trong chỗ trống, cái gì cũng không có, bất cứ ánh sáng, gợn sóng, thần niệm nào cũng không thể xuyên thấu nó. Lý Diệu nhanh chóng quét ngoại hình hư không màu đen, phát hiện tỷ lệ dài rộng cao của nó, vừa lúc là 9-4-1, tuyệt đối chính xác, không sai một chút nào. Vật thể tương tự, hắn chỉ từng nghe Lệ Linh Hải nhắc tới, cánh cửa đầu tiên bắt đầu từ bên ngoài di tích thái cổ, tiến vào khu trung tâm. mà quy mô của cánh cửa này cùng với thanh thế nó xuất hiện lại to lớn cùng đồ sộ hơn gấp trăm lần. Đặc biệt, khi hình hộp chữ nhật màu đen cùng tinh tú khắp trời trong trời đêm màu đen hô ứng nhau từ xa, tức vạn tinh tú đều hóa thành sợi tơ ánh sáng màu vàng nhảy vào trong đó, làm hình hộp chữ nhật màu đen lấp lánh cùng rực rỡ như thủy tinh đen được khảm vô số tinh tú, hào quang cùng uy nghiêm nó phóng ra. Càng làm tất cả mọi người ở đây đều như si như say, tựa như ảo mộng. Đỉnh núi tuyết, trong biển nham thạch nóng chảy, không gian nứt nẻ, cánh cửa đen thoáng hiện, ức vạn năm thời gian, tinh tú khắp trời, tất cả ở trong đó. Thần hồn Lý Diệu bị hình hộp chữ nhật khảm đầy tinh tú màu đen hấp dẫn thật sâu, bên tai, trong đầu cùng ở sâu trong trái tim đều vang lên tiếng trống chiến đấu xa xưa mà hùng hồn, đó là thái cổ kêu gọi. Theo trái tim càng nhảy càng nhanh, lực lượng chỗ sâu nhất của chuỗi gen cuồn cuộn không ngừng phóng ra, ủng hộ hắn nhảy vào trong hư không màu đen che kín tinh tú, tìm kiếm đáp án cuối cùng. Mà một chiếc nhẫn càng không đeo ở trên ngón trỏ của hắn, cũng phát ra hào quang màu võ quốc, nháy mắt biến thành cực độ nóng, hầu như muốn mang ngón tay hắn đốt cháy hết. Không đợi hắn kích hoạt, một luồng hào quang liền từ trong nhẫn càng không tự động nhảy ra, chính là nửa cái chìa khóa lệ linh hải cùng nghĩa phụ từ trong cổ mộ mang ra. Nửa cái chìa khóa rạng rỡ tỏa sáng, mỗi một phù trận linh lung tinh xảo trên bề mặt đều đang biến ảo cùng chuyển động, từ trong phù văn chảy ra những dòng dịch ánh sáng màu đen, rất nhanh bao bọc chìa khóa, biến nó thành một hạt châu màu đen nho nhỏ. Bá! Bá! Bá! Hạt châu màu đen phóng ra từng mảng màu đen, quét toàn bộ sinh mệnh trí tuệ trong Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang, sau đó, bỗng nhiên chia thành bốn luồng, phân biệt lao về phía Lý Diệu, Lữ Khinh Trần, Huyết Sắc Tâm Ma cùng Vọng Nguyệt Giả. A! Lý Diệu chỉ cảm thấy vị trí tuyến quả thông ở trán hơi đau đớn, giống như bị tuyên khắc một dấu ấn nho nhỏ có tính lâm thời, chứng thực hắn có tư cách tham gia kiểm tra cuối cùng. Lý Diệu hơi động tâm, nháy mắt hiểu ra, thì ra một chìa khóa không phải chỉ có thể cho một người kiểm tra sử dụng, mà là ở phụ cận cái chìa khóa này, toàn bộ sinh mệnh trí tuệ trong phạm vi quét, hơn nữa mặc kệ là sinh mệnh hữu cơ hay là năng lượng sinh mệnh, thậm chí ngay cả huyết sắc tâm ma, loại sinh mệnh thể cổ quái quái như vậy, cũng có tư cách tiếp nhận khiêu chiến. Cẩn thận suy nghĩ, vậy mới hợp lý. Dù sao, nguyên tổ kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại kiểm tra cuối cùng mục đích là tìm kiếm người thừa kế, hoặc là chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Vô luận người thừa kế hay là con mồi, tự nhiên càng nhiều càng tốt, phạm vi chọn lựa càng lớn, mới càng có thể tìm được nhân tuyển thích hợp. Chúng ta thật sự đã nhảy đến kiểm tra cuối cùng. Sóng điện não bén nhọn của Vọng Nguyệt Giả truyền đến, căn cứ chuyên gia tiên cung trước kia nghiên cứu, chỉ cần thông qua vòng xoáy trung ương biển nham thạch nóng chảy, là có thể đến chỗ mảnh vỡ thế giới tiếp theo, lại là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cánh cửa tinh không quỷ dị cùng đẹp đẽ như vậy, đây nhất định chính là cửa vào đi thông kiểm tra cuối cùng. Không ngờ, chúng ta tiến triển sẽ thuận lợi như vậy, chẳng lẽ thật sự là bởi nhân loại sao? Bởi vì các ngươi có được 100% gen nguyên tổ, cho nên có thể trực tiếp nhảy đến một bước này. Chẳng qua, diệt chúng đạo, Long Liên Tử còn có Cổ Vô Tâm đều tụ tập ở trên cánh cửa tinh không, còn có nhiều hung thú và cường giả như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta đi vào. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, quét tình trạng trên biển nham thạch nóng chảy. Cánh cửa tinh không xuất hiện, làm các hồng hoang cường giả đều lâm vào chấn động cùng điên cuồng. Các cường giả đều đẩy nhanh tốc độ, hướng cánh cửa tinh không lao tới. Lại lấy tốc độ nhanh hơn va phải đao quang kiếm ảnh kẻ địch phóng tới và cơn sóng gió động trời trong biển nham thạch nóng chảy tuôn ra, phát ra tiếng kêu thảm không cam lòng, ngã xuống. Chỉ có chút dung tộc sở trường nhất sinh tồn cùng tác chiến ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao trong 13 chủng tộc hồng hoang, một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vốn đã khởi nguyên trong dung nham, dựa vào cắn nuốt nham thạch nóng chảy để sinh tồn, như côn trùng các cỡ lớn, ở nơi này mới là như cá gặp nước. Bọn họ cùng với biến dị thể dị dạng của bọn họ phách ba trảm lãng, cuốn lên vạn dòng chảy nóng rực, tiếp tục hướng cánh cửa tinh không tiến quân. Nhưng, ở trước mặt sát khí cực mạnh cùng chiến ý sắc bén của diệt chúng đạo, Long Liên Tử cùng Cổ Vô Tâm ba đại cường giả hồng hoang, những chiến sĩ chúc dung sinh ra trong ngọn lửa này cũng đều va phải bức tường cao vô hình, bị va đập đứt gân gãy xương, vỡ tan tành, ùng ùng ngã bay ra. Ba đại hồng hoang cường giả, đứng thẳng trên cánh cửa tinh không, sau lưng mỗi người đều có ngọn lửa hào quang khác nhau cùng nham thạch nóng chảy hợp thành chiến hỏa ngập trời, lại là mang sinh mệnh và thần hồn đều kích động đến cực hạn. Cường giả bàn cổ tộc diệt chúng đạo, bố thịt dị dạng ở đầu vai so với đầu còn lớn hơn đó, thế mà chậm rãi từ giữa vỡ ra, lộ ra hạt châu sống đen sì bên trong, thật sự giống một con mắt to lớn mà quỷ dị. Con mắt này nở rộ ra hào quang lãnh khốc mà khủng bố, chăm chú nhìn nơi nào, liền có một dải màu đen quét theo tới nơi đó, phàm là sinh mệnh trí tuệ bị hắn nhìn quét vượt qua 0.1 giây, đều sẽ lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi rất lớn, tinh thần lập tức sụp đổ, ngay cả đại não cũng có khả năng sôi trào cùng nổ tung. Ngay cả Lý Diệu ẩn nấp trong bóng tối, chỉ dùng thần niệm nhanh như tia chớp liếc bú thịt dị dạng của diệt chúng đạo một cái, cũng cảm giác trong đầu mình hung hăng bổ xuống hơn vạn tia chớp, trong mỗi một tế bào não đều phải bật ra một con mắt. Toàn bộ con mắt đều sững sờ chăm chú nhìn thần hồn, loại cảm giác quỷ dị không thể dùng văn chương hình dung này. Cường giả nữ hoa tộc Long Liên Tử lại mang cây lưỡi hái khổng lồ có thể bổ ra không gian thứ nguyên đó của cô vung càng hung hiểm hơn, vô thanh vô tức, ở quanh thân cắt ra hơn trăm khe hở màu đen đang xen ngang dọc, hầu như bao phủ cả cánh cửa tinh không, có một số cường giả nhảy tới phụ cận cánh cửa tinh không. Nhất thời không dừng được bước chân, cọ sát ngang qua khe hở màu đen, bị dễ dàng chém thành hai nửa. Điều đó giống như, Long Liên Tử ở chung quanh mình chế tạo một vùng không gian không liên tục quỷ dị, so với lĩnh vực cảnh giới hóa thần càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Trong ba đại hồng hoang chí cường giả, thủ lĩnh tiên cung Cổ Vô Tâm là một kẻ tương đối yếu kém. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh một đám chuyên gia học giả, tuy ở trong quá trình thăm dò thông thiên tháp cũng tu luyện một thân kỳ công tuyệt nghệ đăng phong tạo cực, lại nào so được với diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử hai quân nhân chuyên nghiệp chuyên vì giết chóc mà sinh, thậm chí trải qua virus quái thú cường hóa này. Đối mặt uy áp của hai đại cường giả, Cổ Vô Tâm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn vung lên cái đuôi to lớn màu vàng, ở giữa không trung biến chuyển quỷ dị, trong vảy phát ra một mảng sương mù màu vàng, xây dựng ra hư ảnh che kín phạm vi trăm mét, bản thể lại hóa thành hào quang, hướng cánh cửa tinh không lao đi như điện. Chỉ tiếc, lựa chọn chính xác nhất này cũng không thể giúp hắn là người đầu tiên xuyên qua cánh cửa tinh không. Diệt chúng đạo gầm nhẹ một tiếng, bú thịt dị dạng như con mắt to lớn ở đầu vai, thế mà ở nháy mắt lại bành trướng một vòng, phóng ra một mảng màu đen như thực chất, phát sau mà đến trước, vượt tới phía trước Cổ Vô Tâm, ngưng tụ thành một bản thân phiên bản kính tượng giống như đúc, sống động như thật. Thần thông như vậy, đã vượt xa xa phạm trù ảo thuật, ngay cả Lý Diệu ở bên cạnh nhìn trộm, cũng nhìn thấy diệt chúng đạo phiên bản kính tượng này, thậm chí cảm giác được ảo giác này phát ra khí tức cường đại. Cổ Vô Tâm nghiến răng, muốn từ trong ảo thuật trực tiếp xuyên qua. Nào ngờ ảo giác do ánh mắt, diệt chúng đạo thật sự ngưng tụ thành, 100% phiên bản kính tượng, thế mà thật sự phát ra một luồng sát ý hủy thiên diệt địa, đâm thẳng mi tâm Cổ Vô Tâm. Luồng sát ý này là chân thật như thế, ngay cả Lý Diệu cũng không phân biệt rõ, nó rốt cuộc có được lực sát thương thật sự hay không, có lẽ là ảo giác, nhưng cũng có lẽ, có thể lập tức xuyên thấu mi tâm, đại não cùng toàn bộ xương sọ Cổ Vô Tâm. Cổ Vô Tâm không dám mạo hiểm. Mặc dù ý thức của hắn nguyện ý mạo hiểm, thân thể là nghiên cứu viên vẫn theo không kịp ý thức phản ứng, tự nhiên mà vậy toát ra bản năng sợ hãi, tốc độ không khỏi chậm lại chút. Ngay tại khoảnh khắc chần chờ, khe hở màu đen của Long Liên Tử đã nhẹ nhàng quấn quanh lên, dọc theo vai phải của hắn, một đường không chút ngăn trở chéo xuống phía dưới, mang cánh tay phải, bả vai tính cả non nửa thân thể của hắn, đều cắt, phân ly ra. Có nháy mắt như vậy, trên mặt Cổ Vô Tâm toát ra vẻ mặt giật mình cùng kinh ngạc, tựa như không rõ thân thể của mình sao lập tức mất đi cân bằng. Vết thương hầu như xuyên qua toàn bộ thân thể, giống như là tiết diện màu đen trơn nhẵn như gương, chưa chảy ra một giọt máu tươi nào, giống như thân thể cùng cánh tay phải hắn còn nối cùng một chỗ, chỉ là bị thủ thuật thần kỳ nào đó che mắt. Nhưng, một giây sau, máu tươi, dịch, linh diễm cùng nội tạng vỡ vụn, liền từ trong tiết diện màu đen phun trào ra, mà cánh tay bị chém rụng kia cũng bay lên cao cao. Cổ Vô Tâm hự một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ánh vàng quanh thân ảm đạm cùng tiêu tán, vô lực ngã vào trong biển nham thạch nóng chảy. Mất đi ánh vàng hộ thể, nham thạch nóng chảy lập tức bao phủ thân thể hắn, vảy màu vàng nhạt của thủ lĩnh tiên cung Cổ Vô Tâm lập tức biến thành một mảng đen sì, thậm chí toát ra bong bóng đen cực kỳ xấu xí. Đặc biệt vết thương thật lớn nhìn ghê người trên thân hắn, càng khiến lục phủ ngũ tạng yếu ớt trực tiếp bại lộ ở trong nham thạch nóng chảy nhiệt độ cực độ cao, hầu như nháy mắt đã bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt hết. Cổ Vô Tâm ở trong nham thạch nóng chảy khổ sở giãy giụa, ý đồ một lần nữa nhảy lên. Diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử lại đồng thời ra tay, mấy tia chớp cùng huyền quang từ đầu ngón tay bọn họ bắn ra, lập tức mang Cổ Vô Tâm đánh rơi vào sâu trong nham thạch nóng chảy. Ở sau đó, Cổ Vô Tâm lại một lần nữa nổi lên, da thịt cháy đen hầu như bị thiêu đốt hết, chỉ còn lại có hài cốt màu vàng nhạt. Thủ lĩnh tiên cung chung quy ngăn không được uy lực trời đất, lần thứ hai trầm luân xuống, một lần này, trừ trào ra vài ngọn lửa nho nhỏ, hắn không có chút động tĩnh nào nữa. Thủ lĩnh Vọng Nguyệt Giả cả kinh biến sắc, phát ra tiếng thét chói tai. Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử lại là ngay cả mí mắt cũng không chớp, cúi đầu lao về phía tinh môn màu đen, lại ở dưới đối phương va chạm, bắn bật ra. Chính là lúc này, Lý Diệu kêu một tiếng quái dị, thúc giục Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang, đánh ra trăm ngàn ánh lửa dương nanh múa vuốt, lao về phía miệng núi lửa, nhảy vào biển nham thạch nóng chảy. Mọi người đều cho rằng, Tuyết Lở cùng núi lửa bùng nổ đã mang kẻ tới sau đều dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù có người có thể đi đến nơi đây, cũng là kéo dài hơi tàn, hấp hối. Ai có thể ngờ được còn có một cỗ máy chiến tranh bề ngoài xấu xí đến cực điểm, lại tản ra khí phách ngập trời như vậy, sẽ đột nhiên gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, bao gồm Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử ở trong, ánh mắt toàn bộ Hồng Hoang cường giả đều tập trung đến trên người Lý Diệu, càng bị chiến ý kinh người hắn phát ra dọa cho con ngươi co rút lại, vẫy và lông tóc dựng thẳng lên. Lập tức có không ít cường giả hướng Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang lao tới, ý đồ ngăn trở đường hắn đi tới. Mặc kệ Bàn Cổ tộc, Nữ Hoa tộc, Khoa Phụ tộc, Hậu Nghệ tộc, Chúc Dung tộc hay là Cộng Công tộc, hôm nay toàn bộ người ngăn cản ta, hết thảy đều phải chết. Con mắt Lý Diệu trừng lớn hoàn toàn biến thành đỏ như máu, mà con ngươi giữa máu đỏ lại nở rộ ra hào quang màu vàng cùng hào quang kỳ lạ màu cầu vồng, chiến ý hắn cuốn theo thần hồn, như là hóa thành những bó thần kinh cùng mạch máu chân thật tồn tại. Lan tràn đến mỗi một cấu kiện pháp bảo cùng mỗi một tòa phù trận của cự thần binh thậm chí cường hóa sáu trang, làm siêu cấp cự thần binh cao gần trăm mét hoàn toàn hòa hợp một thể với bản thân. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mấy chục tháp đại bác, hơn trăm nòng pháo, toàn bộ pháo tinh từ, pháo hủy diệt, pháo hạt, pháo oanh kích, pháo bắn nhanh, pháo huyền quang, pháo sóng thứ âm hủy diệt, máy phóng kiểu tổ ong. Toàn bộ nở rộ ra hào quang chói mắt nhất, làm hắn thoạt nhìn giống như là một kho hàng pháo hoa bốc cháy, xảy ra vụ nổ liên hoàn rực rỡ nhất. Lý Diệu không quan tâm nhiên liệu và đạn dược tiêu hao, càng không để ý đơn nguyên pháp bảo cùng nòng pháo mài mòn, hầu như lấy cường độ hòa tan nòng pháo, mang toàn bộ đạn dược đều ở nháy mắt ngắn ngủn rút ra hết. Trong phạm vi mấy chục dặm đều bị ngọn lửa hắn phát ra bao phủ, như ở giữa không trung hiện ra một vùng biển nham thạch nóng chảy càng thêm nóng rực cùng cuồng bạo. Vô số Hồng Hoang cường giả đều bị hỏa lực dày đặc của Lý Diệu cứng rắn trấn áp, quanh thân tuôn ra hơn trăm quả cầu ánh sáng, ngã vào trong biển nham thạch nóng chảy. Cũng có người bằng vào khiên linh năng hoặc là da dày thịt béo trời sinh, xuyên qua màn đạn, tới trước mặt Lý Diệu. Nghênh đón những cường giả này, lại là pháo banh kích sáu nòng xoay tròn của Lý Diệu đồng thời khai hỏa. Lý Diệu đã sớm dùng linh năng nóng rực nhất của mình, ở phía trước pháo banh kích sáu nòng xoay tròn ngưng tụ ra những mũi khoan huyền quang vô ảnh vô hình lại bẻ gãy nghiền nát, hung hăng khoan thủng khiên linh năng, xương vỏ ngoài cường hóa, giáp xác, vẫy thậm chí máu thịt của những Hồng Hoang cường giả này. Làm hỏa lực có tính hủy diệt trực tiếp nổ tung ở chỗ trung tâm thân thể bọn họ. Không có một cường giả Hồng Hoang nào có thể ngăn cản được hỏa lực hung mãnh nhất của Lý Diệu. Bọn họ càng bị Lý Diệu coi là đá kê chân, mượn dùng dẫm đạp, lần lượt tăng tốc. Cỗ máy chiến tranh cao gần trăm mét phát ra tốc độ so với phi kiếm còn nhanh hơn, lao về phía cánh cửa tinh không. Càng nhiều Hồng Hoang cường giả thấy tình thế không ổn, không dám tiến lên, lại ở nơi xa hướng Lý Diệu nổ súng. Cơn bão đạn pháo kính không kẻ hở phủ đầu đánh đến, như là sáu bức tường đồng vách sắt mang theo gai nhọn, hừng hực thiêu đốt, mưu toan mang cao thấp trái phải trước sau của hắn phong kín hết. Lý Diệu ở trong mấy giây ngắn ngủn xông lên, đã bắn hết toàn bộ đạn dược Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang mang theo. Dứt khoát hú lên quái dị, cự thần binh phát ra tiếng xẹt xẹt phân giải cùng trút bỏ, mang tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo công kích từ xa cùng hòm đạn dược phân giải ra, như thiên nữ tán hoa bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, ức vạn mảnh vỡ, ở dưới lực tràn linh từ của hắn ước thúc, hợp thành một tấm khiên bảo vệ sắt thép không thể phá vỡ, giúp hắn chặn tuyệt đại bộ phận cơn bão đạn pháo xâm nhập. Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáu Trang hình thể thu nhỏ lại một vòng, chỉ còn cao khoảng 4-50 mét, quanh thân lại khảm cùng vờn quanh vô số lưỡi đao lập lòe ánh sáng lạnh, như là do một vạn thanh chiến đao nhúng máu luyện chế thành, đặc biệt thanh siêu cấp trảm hạm đao 3-1 này trong tay, chấn động cùng xoay tròn siêu cao tốc. Ngọn lửa chiến đấu lao vút ra xa vài trăm mét, càng lưu lại cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. xem ai có thể ngăn cản ta. Lý Diệu hưng phấn đến mức trong mỗi một lỗ chân lông đều phun ra luồng khí màu vàng nhạt cùng màu đỏ rực, đại biểu cho mỗi một tuyến lạp thể trong mỗi một tế bào của hắn đều đang vận chuyển siêu cao tốc, như là những nhà xưởng nguồn năng lượng đạt tới tới hạn, sắp nổ tung, phát ra năng lượng phá tan cực hạn cho thân thể cùng thần hồn. Vài tên chúc dung tộc quanh thân chảy xuôi nham thạch nóng chảy vừa mới lao đến trước mặt hắn, đã bị một đao ngọn lửa chiến đấu của hắn chém thành 70-80 đoạn. Toàn bộ đường đạn thế tới rào rạc, đằng đằng sát khí, càng bị khí thế của hắn trực tiếp nghiền nát, như là ở dưới chân hắn trải ra một con đường bụi gai hoặc lửa đan nhau. Đầu đội mảnh thi thể, chân dẫm con đường lửa, bây giờ, trước mặt Lý Diệu chỉ còn lại có hai đại hồng hoang chí cường giả, Diệt Chúng Đạo, Long Liên Tử. Cường giả nhân loại, cường giả bàn cổ tộc, cường giả nữ hoa tộc, khí thế, sóng điện não cùng lực lượng tinh thần ba người ở giữa không trung hung hăng va chạm, một lần nữa cuộn lên sóng triều ngập trời trong biển nham thạch nóng chảy, ngưng tụ thành những bức tường lửa cao vạn trượng, hình thành một tiểu thế giới không chịu quấy nhiễu. Không cần giải thích nhiều hơn nữa. Cũng không cần phô trương thanh thế đe dọa cùng uy hiếp. Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử hầu như ở trong nháy mắt đã biết thân phận Lý Diệu, cũng nhận thức được quyết ý không thể phá vỡ cùng thực lực quát tháo vũ trụ của hắn. Ở sâu trong đôi mắt hai đại cường giả, đồng thời toát ra cảm xúc phức tạp mà tối nghĩa. Ngay cả cường giả bàn cổ tộc Diệt Chúng Đạo đã gạt bỏ 99% tình cảm bản thân, gần như máy móc, cũng không khỏi có chút động dung. Chỉ là, dao động trên cảm xúc, không ảnh hưởng chút nào bọn họ phóng ra sát chiêu mạnh nhất. Ngực Long Liên Tử nhô lên cao cao. Lý Diệu lúc này mới chú ý tới, dưới hai sườn của cô phân biệt có hai tầng màng da mỏng manh. Đây không phải đặc thù trời sinh của nữ hoa tộc, nghĩ hẳn là kết quả bản thân cô tiêm vào lung tung hoặc là lây nhiễm virus sinh hóa nào đó, dị dạng biến dị, tựa như bú thịt đầu vai Diệt Chúng Đạo. Ở dưới tình huống khống chế được ý chí cùng lý tính của bản thân, mang tác dụng phụ của biến dị dị dạng luyện chế thành thần thông cực mạnh, hai hồng hoang chí cường giả này, quả thực so với toàn bộ kẻ địch Lý Diệu trước kia gặp được đều phải mạnh hơn. Lý Diệu vốn tưởng, màn da dưới sườn Long Liên Tử là cánh che giấu. Nhưng sau lưng Long Liên Tử vốn đã sinh trưởng những đôi cánh xương dữ tợn, thật sự không cần thiết làm điều thừa. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới nhìn rõ, sau khi hai tầng màn da đó nhô lên cao cao, thế mà hình thành hai cái túi da thật lớn, như là mang lồng ngực Long Liên Tử mở rộng hầu như gấp đôi, sau đó co rút lại, chợt co rút lại. Lồng ngực Long Liên Tử sau khi mở rộng kịch liệt co rút lại, bởi vậy phóng ra một luồng khí mãnh liệt, lấy hình thức tiếng rít chói tai từ trong yết hầu phóng ra, hầu như hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Mấy chục khe hở màu đen vốn lơ lửng ở giữa không trung, thứ nguyên trảm sinh thành nếp uốn không gian, cũng dung hợp lại với nhau, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng đỉnh đầu Lý Diệu chém xuống. Lý Diệu phi thường rõ, tia chớp màu đen này là trực tiếp mang không gian cắt thành hai nửa, cho nên không phải bất cứ khiên linh năng, lực tràn quấy nhiễu, bọc thép tổng hợp nào có thể ngăn cản. Nhưng Lý Diệu vẫn giơ lên cao siêu cấp trảm hạm đao ba trong một, nghênh đón khe hở màu đen lao lên. Đây là quyết đấu đỉnh phong của nhân loại chí cường giả cùng hồng hoang chí cường giả, mặc kệ ngươi rốt cuộc dùng chiêu thức gì, ta đều sẽ tuyệt đối không lùi bước. Sóng điện não Lý Diệu như bom tinh thần, điên cuồng ùa vào trong đầu Long Liên Tử, hung hăng nổ tung. Long Liên Tử toát ra ánh mắt chấn động, khâm phục, châm chọc cùng thở dài cùng có đủ cả. Đây vẫn là lần đầu tiên cô cùng nhân loại chí cường giả giao tiếp, còn không rõ phong cách tác chiến của nhân loại chí cường giả, Lý Diệu. Tia chớp màu đen cùng siêu cấp trảm hạm đao không chút hoa mỹ va chạm vào nhau. Không có gì bất ngờ, tia chớp màu đen trực tiếp mang không gian chỗ siêu cấp trảm hạm đao phân cách thành hai nửa, cũng mang siêu cấp trảm hạm đao phân cách thành ba mảnh lưỡi đao nứt vỡ, cùng một thanh đao gãy không trọn vẹn. Chẳng qua, nếp nhăn không gian chung quy chưa thể mang siêu cấp trảm hạm đao hoàn toàn cắn nuốt, ba miếng lưỡi đao đứt gãy kia vẫn ở dưới thần thông cách không ngự vật của Lý Diệu khống chế, mà kết quả như vậy cũng sớm ở trong dự đoán của Lý Diệu, hắn đã sớm ở trong đại não tiến hành ức vạn lần giải toán số thực dấu phẩy động. Mang góc độ cùng quỹ tích vận hành kế tiếp của ba miếng lưỡi đao tính rõ ràng. Ba mảnh lưỡi đao hóa thành ba luồng hào quang, đánh về phía ba chỗ yếu hại thượng trung hạ của Long Liên Tử. Giờ phút này, lực phá hoại của tia chớp màu đen chưa hoàn toàn phóng thích, sau khi cắt đứt siêu cấp trảm hạm đao, tiếp tục hướng Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáo Trang đánh tới. Phành! Thái Dương Hạo Kiếp Siêu Bá Sáo Trang một lần nữa tách ra. Bản thể bộ cự thần binh này chỉ cao 30 mét, lại là treo thêm trong ngoài hai tầng cường hóa sáo trang, vừa rồi sụp đổ chẳng qua là sáo trang tầng ngoài dùng để công kích từ xa, lúc này quanh thân còn bao bọc cận chiến sáo trang lập lòe ánh sáng lạnh. Long Liên Tử mang 90% sức tính toán đều đưa lên đến trên thân, diệt chúng đạo, kẻ địch không chết không thôi của mình, nào ngờ được Lý Diệu cự thần binh lại có thể phân giải hai lần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.